Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 27 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi còn nửa chai soda nữa, nếu như không phải cô cứ dục thì cũng không đến mức lãng phí. Một cô gái tóc đỏ khác nói. Lý Phỉ, Mạnh Hân, không phải tôi đã nói với hai người rồi sao, bữa cơm này là tôi mời, lần sau sẽ còn mời các người quay lại. Cô gái tóc ngắn còn lại lên tiếng. Vu Kiều Kiều, sao không nói là cô keo kiệt đi, không phải chỉ là một bữa bún thập cẩm cây sao, đây cũng coi là mời cơ mà. Lý Phỉ nói. Tôi nói cho các người biết, tôi gần nhất mới quen được Lương Thiếu, nhà bọn họ chính là mở công ty hàng không, là người có tiền. Mà lần này lại là anh ta mời tôi đi trường đua xe chơi, chỉ cần tôi hầu hạ anh ta tốt thì có thể kiếm được không ít tiền từ anh ta. Đến lúc đó chúng tôi sẽ mời các người đến khách sạn 5 sao, để cho các người có thêm kiến thức một chút, cái gì gọi là xa hoa. Đừng nói về khách sạn 5 sao nữa, tôi thực sự nóng lòng muốn đến trường đua xe Trung Hải. Nghe nói đó là trường đua xe xa hoa nhất Trung Quốc, người bình thường đều không có cơ hội đi vào. Mạnh Hân nói. Cho nên mới nói, lăn lộn theo Lý Vĩ tôi, sau này nhất định có thịt ăn. Chúng ta dù sao cũng là chị em tốt nhiều năm. Có chuyện tốt cô cũng đừng quên chúng tôi đó. Vu Kiều Kiều nói. Không thành vấn đề, tôi là người có nghĩa khí, các người cũng không phải là không biết. Lý Phỉ cầm điện thoại di động, nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt đã không thể kiên nhẫn được nữa. Có lầm hay không vậy, đã hơn 10 phút đồng hồ rồi, sao xe còn chưa tới? Đoạn đường này hay tắc, có khả năng sẽ đến chậm vài phút đồng hồ. Mạnh Hân nói. Các người đã nghe qua chưa? Đoạn thời gian trước, có một phú nhị đại, mỗi ngày đều chạy đi đi, mấy người nói xem chúng ta có thể gặp phải người này hay không? Vớ vẩn. Vu Kiều Kiều nói, ở nhà phú nhị đại ai lại lấy xe đua đi chạy đi đi, tất cả đều là mánh khóe thôi. Chuyện này không phải là lừa đảo đâu. Lý Phỉ nói, kể tôi cũng nghe nói, xác thực có việc này. Cho dù là sự thật, chuyện như vậy cũng là trăm năm khó gặp một lần, mấy người chúng ta cũng đừng suy nghĩ nữa. Chỉ cần có thể đến một cái xe tốt một chút thôi thì tôi đã thỏa mãn rồi. Vu Kiều Kiều nói. Nói cũng đúng. Mạnh Hân nói. Hiện tại những người chạy đi đi, còn có mấy cái xe chỉ có 10 vạn. Thật là nếu không phải là tôi không có bằng lái, thì cũng muốn chạy thử Porsche một chút. Porsche thì tính là gì? Gần đây tôi nhìn trúng một chiếc Lamborghini màu xanh lục, vô cùng đẹp. Tôi quyết định rồi. Chờ sau này kiếm được tiền thì sẽ mua chiếc xe kia. Nói như vậy lại khiến người ta cảm thấy hai người không có kiến thức đấy. Lý Phỉ ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Mấy ngày nay, tôi có nghe Lương Thiếu nói qua, nhãn hiệu giống như Porsche và Lamborghini này cũng chỉ là bình thường thôi. Nói đến xe đua thì cũng phải là Ferrari, lái như vậy mới có phong cách, chờ đến lúc tôi mua xe thì nhất định sẽ chọn Ferrari. Để cho những tên nam nhân thô bỉ mỗi ngày đều dùng điện thoại bắt chuyện với tôi kia tránh xa một chút, đúng là phiền muốn chết. Mạnh Hân và Vu Kiều Kiều liếc nhau một cái, nghe nếu không hai chúng ta cũng chọn một chiếc Ferrari. Cũng được, chờ khi về tôi sẽ đi thăm dò xem sao, đến lúc đó lại chọn. Két két. Xe Lâm Dật dừng tại cửa tiệm bún cây Cầu Bắc. Nhìn thấy SAV đúc của Lâm Dật, ba người đều không tự chủ được mà cơ thể đứng sang một bên. Xe này cũng ít nhất phải 10 năm rồi, trên thị trường đều không có nhiều. Nếu như đứng quá gần, thì cấp bậc của mình sẽ bị kéo xuống. Lâm Dật nhìn ba người phụ nữ trang điểm đậm này, hỏi, ở trong các người, ai là cô Lý có số đuôi 4229 vậy? Anh, sao anh lại biết số đuôi điện thoại di động của tôi? Lý Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn, nói, cô không phải mới vừa gọi xe sao, tôi là tài xế đi đi. Anh là tài xế đi đi sao? Nhìn thấy Lâm Dật lái SAV đúc, ba người phụ nữ đều cùng nhau lộ ra vẻ chán ghét. Chẳng lẽ tôi không thể à? Làm cái gì vậy? Nếu như là cái xe mấy trăm ngàn thì thôi, tôi có thể nhịn, làm sao lại là SAV đúc, xe gì cũng đều có thể chạy đi đi sao? Ba người vốn tưởng rằng nói không chừng sẽ có thể có cái xe 200 mấy ngàn, hoặc là trên đó một chút. Nếu như không được, như vậy thì xe mấy trăm ngàn cũng có thể tạm chấp nhận. Nhưng không nghĩ tới, lại là một chiếc SAV đúc. Chênh lệch giữa tưởng tượng và thực tế có chút lớn, làm cho các cô trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận nổi. Cũng không cần các cô xuống đẩy, mà tốc độ cũng không chậm, có đến mức như vậy không? Lâm Dật im lặng một hồi, tuy rằng cấp bậc của FAV đúc có kém một chút, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ như vậy chứ. Cái gì gọi là không cần chúng tôi xuống đẩy? Lý Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ, ngày bình thường chúng tôi ngồi, kém nhất cũng là xe 100.000 trở lên, cái xe FAV đúc này của anh, ngay cả xe điểu ti cũng không bằng, còn muốn chở chúng tôi. Nằm mơ đi. Anh đây là muốn mượn danh nghĩa chạy đi đi để động tay động chân với những cô gái độc thân xinh đẹp như chúng tôi đi. Mạnh Hân nói. Lâm Dật im lặng. Mấy người ngốc này từ đâu đến vậy? Tôi không ngồi, gọi chiếc khác đi, xe giống như vậy, ngồi lên sẽ kéo thấp cấp bậc của tôi. Phỉ Phỉ, cô bớt giận chút đi, cô không phải nói là Lương Thiếu đã ở trên đường rồi sao, vốn dĩ đã tốn không ít thời gian, giờ mà gọi xe lần nữa thì không biết bao giờ mới có thể tới nơi đâu. Đi cái này đi, chuyện chính quan trọng hơn. Lý Phỉ nhíu mày, người như Lương Thiếu, nhất định là không thích người khác đến trễ. Mình vừa mới để lại cho anh ấy chút ấn tượng tốt, nếu như bởi vì việc này mà đến trễ, vậy thì không đáng. Vậy tôi cho cô mặt mũi, cho anh ta một cơ hội. Nói xong, ba người Lý Phỉ mở cửa lên xe, nhưng đều ngồi ở hàng sau, không ai ngồi ghế cạnh tài xế cả. Nhìn ba người thiểu năng trí tuệ ở đằng sau, Lâm Dật im lặng, cảm thấy trong xe đầy vị trà xanh. Hàng sau của xe này thật là chật, ngồi còn cấn mông, không có không khí chút nào. Lý Phỉ phàn nàn nói. Trước cứ ngồi tạm đi, chờ sau này chúng ta mua được Ferrari rồi, nhất định sẽ dễ chịu hơn so với cái này. Vu Kiều Kiều nói. Phốc phốc. Lâm Dật nhịn không được mà cười ra tiếng. Mấy cái trà xanh có phải là quá hài hước hay không, còn muốn mua Ferrari? Anh có ý gì, cười cái gì mà cười? Lý Phỉ lạnh mặt nói, e xem thường chúng tôi sao? Bèo nước gặp nhau, tôi không cần thiết phải xem thường các người. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Cũng là muốn nhắc nhở các người một chút rằng tôi cũng có Ferrari, hơn nữa còn là loại mới nhất, nhưng ghế dựa lại không có dễ chịu chút nào. Nếu như không hiểu thì có thể lên mạng tra một chút, đừng nói lung tung. Anh nói anh có Ferrari sao? Lý Phỉ khinh bỉ nói. Đừng có khoác lác, chạy FAV đúc, còn nói mình có Ferrari mới nhất. Anh cho rằng chúng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đúng đấy, thật biết khoác lác. Mạnh Hân nói. Anh có phải là thấy chúng tôi mặc ít quần áo cho nên có ý đồ xấu hay không? Ha ha, tôi nói cho anh biết, người lái xe FAV đúc giống như anh, cả đời này sẽ không thể chạm tới phụ nữ cấp bậc như chúng tôi được đâu. Có khả năng anh ta cảm thấy mình tướng mạo đẹp, cho nên mới khoác lác trước mặt chúng ta, muốn thể hiện cảm giác ưu việt một lần. Vu Kiều Kiều cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Em trai à, loại lời này, cậu vẫn là giữ lấy để nói cho những nữ sinh đại học kia nghe đi. Các chị đây sớm đã nghe qua những lời yêu đương như vậy rồi, vẫn là nên tiết kiệm sức lực đi. Được rồi, hai người các người cũng đừng rảnh rỗi nữa, nói lời vô nghĩa với anh ta làm gì. Mạnh Hân nói. Nhanh trang điểm lại đi, chút nữa sẽ đi gặp Lương Thiếu, nhất định phải lấy trạng thái hoàn mỹ nhất để đi gặp Lương Thiếu bọn họ. Mẹ nó, cô không nói thì tôi cũng quên mất chuyện này luôn rồi. Lý Phỉ nói. Nơi này cách trường đua xe Trung Hải không xa, phải nhanh trang điểm lại, để lại tì vết sẽ không tốt. Tôi thấy các người nên thắt chặt lại áo lót đi, đợi lát nữa lúc Lương Thiếu mang chúng ta đi hóng gió, có thể dễ dàng bỏ ra. Vu Kiều Kiều nói. Ha ha, xem ra cô vẫn là người hiểu mấy cái này nhất. Ba người lần lượt lấy ra túi đồ trang điểm của mình, bắt đầu trang điểm, muốn khiến cho mình hoàn mỹ hơn một chút. Phỉ Phỉ, cho tôi mượn son của cô một chút đi. Của tôi đây chính là Givenchy, cô bôi nhẹ chút thôi, còn không có bao nhiêu đâu. Biết rồi, sẽ không lãng phí. Nhìn thấy ba người, bởi vì một chút đồ trang điểm mà tính toán chi ly, Lâm Dật cảm thấy không biết nên nói gì. Thời điểm làm shipper chạy vặt cho người ta là như vậy, lái đi đi vẫn là như vậy. Loại khách hàng gì cũng đều có thể gặp được, đây có thể gọi là những thăng trầm của cuộc sống đi. Xe nhẹ quen đường, Lâm Dật chạy xe đến trường đua xe Trung Hải. Tại bên ngoài cửa chính, Lâm Dật nhìn thấy, bên trong có đổ mấy chiếc xe giá trị 5 triệu trở lên. Trong đó có một chiếc McLaren P1, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây không phải là xe của Tần Hán sao? Sao lại chạy đến nơi này chơi? Xe tiến vào theo cửa chính, Lâm Dật phát hiện, không chỉ có Tần Hán ở chỗ này, mà Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên trước đây từng gặp qua cũng ở nơi đây. Phỉ Phỉ, bên kia có mấy người đang đứng, người nào là Lương Thiếu vậy? Người con trai mặc quần bò, tóc ngắn kia chính là Lương Thiếu. Lý Phỉ kiêu ngạo nói. Tôi nhớ trước đây cô từng nói chỉ thích con trai có dáng người gầy, loại dáng người này hình như không phải loại mà cô thích. Vu Kiều Kiều nói. Cô thì biết cái gì, tôi hiện tại đã đổi khẩu vị, cảm giác loại nam nhân mập mạp như này có thể đem đến cho người ta cảm giác an toàn, tôi rất thích. Nói cũng đúng, đừng nhìn anh ấy mập mạp, nhìn kỹ thì còn thật đáng yêu. Tôi cũng có chút thích anh ấy rồi. Vu Kiều Kiều nói. Lâm Dật có chút im lặng, lấy đức hạnh của Lương Kim Minh lớn lên cũng chỉ là cái hình tượng mập mạp, thần mẹ nó có thể cho các người cảm giác an toàn. Là cảm thấy tôi mở đi lái xe nhàm chán quá cho nên tới tấu hài cho tôi xem sao. Mẹ nó, hai người các người mù à, sao cứ nhìn chằm chằm Lương Thiếu thế? Mạnh Hân mắng. Các người mau nhìn xem. Người đàn ông mặc quần đùi bên cạnh anh ta hình như là Thượng Hải Hoàng Tần Hán danh tiếng lẫy lừng đúng không? Thật hay giả vậy? Tần Hán cũng tới chỗ này sao? Đối với dạng phụ nữ như Lý Phỉ thì Tần Hán này vô cùng nổi danh trong hội của các cô. Là một trong những phú nhị đại giàu có nhất Trung Hải, nếu như ngay cả anh ta là ai không biết thì trình độ nghiệp vụ cũng quá thiếu sót rồi. Chỉ là từ trước tới nay, các cô căn bản không có tư cách tiếp xúc đến loại người như Tần Hán. Chỉ thấy qua ở trong ảnh chụp và trong video, cũng chưa từng gặp qua người thật bao giờ, cho nên lần đầu nhìn mới không nhận ra anh ta. Lý Phỉ và Vu Kiều Kiều cùng lúc lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm ảnh chụp trên Weibo của Tần Hán, sau đó lại so sánh với người đứng bên cạnh Lương Kim Minh một chút, phát hiện người nam nhân mặc quần đùi kia chính là Tần Hán. Trời à, không phải chứ, có phải là quá kích thích rồi hay không? Vậy mà lại gặp được Tần Thiếu ở đây? Lý Phỉ kích động nói. Phỉ Phỉ, Lương Thiếu nhà cô cũng có mặt mũi đó nha, vậy mà lại còn quen biết Tần Hán. Buổi gặp mặt hôm nay tuyệt đối không vô ích rồi. Nhất định rồi, thông qua hoạt động lần này, chúng ta và Tần Thiếu cũng coi như là có quen biết, đường đi sau này sẽ càng ngày càng rộng. Lý Phỉ nói. Hai người đừng nói nhảm nữa, nhanh trang điểm lại chút đi, Tần Thiếu cũng không phải là người bình thường, ba người chúng ta đều phải nghiêm túc đối đãi. Đúng đúng đúng, trang điểm lại chút đi. Tuyệt đối không thể lưu lại ấn tượng xấu với Tần Thiếu được. Vu Kiều Kiều nói. Tài xế, anh lái chậm một chút, cho chúng tôi chút thời gian. Lý Phỉ ra lệnh. Tôi khuyên các người không cần lãng phí thời gian đâu, dạng người giống như Tần Hán sẽ không có khả năng coi trọng các người đâu, vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Tên chạy đi thối nhà anh, nói cái gì đó, ba người chúng tôi thì làm sao, người nào mà không phải muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt. Làm sao lại không có khả năng coi trọng chúng tôi? Các người muốn là đầu sắt thì thử cứ một chút, dù sao thì tôi cũng không có vấn đề gì cả. Lâm Dật thả chậm tốc độ xe, chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, đám người Tần Hán đang hút thuốc tại chỗ, thì thấy chiếc xe FAV đúc cách đó không xa đang lái qua. Đây là tình huống gì vậy? FAV đúc cũng dám tới nơi này sao? Người lên tiếng là Lương Kim Minh. Anh chờ chút. Xe FAV đúc này nhìn thấy khá quen. Tần Hán cảm thấy hoài nghi, nói. Anh Tần, anh đừng nói giỡn nữa, lấy giá trị của anh vậy mà lại thấy một chiếc xe FAV đúc quen mắt sao? Đừng khiến tôi buồn cười chứ. Đùa cái cọng lông mà đùa, xe này là của lão Lâm. Hả? Là xe của anh Lâm sao? Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên nghe xong đều sững sờ. Chuyện Lâm Dật, bọn họ cũng có biết. Đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với Tần Thiếu. Lái chiếc siêu xe mấy triệu thôi đã là một loại sỉ nhục đối với anh ta, sao lại có thể lái xe FAV đúc tới đây được chứ? Anh Tần, anh xác định không nói đùa chứ? Các người không hiểu lão Lâm rồi. Mạch não của cậu ấy không giống với chúng ta, cho nên sẽ làm ra những chuyện mà chúng ta không hiểu được. Tần Hán nói. Cầm trong tay gia tài trên 10 tỷ, lại mỗi ngày ra ngoài chạy đi. Loại chuyện này các người dám tin không? Ai anh Lâm thật đúng là không giống người bình thường mà. Đi thôi, đừng nói nhảm nữa, xem cậu ấy tới đây làm gì, vừa lúc có thể lôi kéo cậu ấy chạy hai vòng. Kỹ thuật lái xe của con hàng này cũng không phải là trưng cho đẹp, đều đã đến trình độ chuyên nghiệp. Vậy còn chờ gì nữa, anh Lâm tới đây chính là chuyện tốt, cũng đã vài ngày không nhìn thấy anh ấy. Hạ quyết tâm, ba người Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên hướng về phía Lâm Dật. Cùng lúc đó, ba người Lý Phỉ đang sửa sang trong xe, ngoài ý muốn nhìn thấy ba người Tần Hán, vậy mà đi về phía bên mình, đã kích động đến nói không nên lời. Các ngươi nhìn kìa, Tần Thiếu đang đi về phía chúng ta. Vu Kiều Kiều kích động nói. Không phải là tới đón tiếp ba người chúng ta chứ? Mạnh Hân nói. Thật sự có khả năng này. Lý Phỉ nói. Tôi là người mà Lương Thiếu gọi đến, đoán chừng bọn họ cũng là đang chờ tôi đó. Hiện tại tôi tới, tới nghênh đón một chút cũng là chuyện đương nhiên. Mặt mũi của Phỉ Phỉ cũng quá lớn đi, chị em của tôi đúng là trâu bò. Cái này thì tính là gì, mưa bụi thôi. Lý Phỉ ngẩng cao đầu, nói. Tần Thiếu cũng là nam nhân, đương nhiên là thích con gái xinh đẹp, có hứng thú đối với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nếu nói như vậy, vậy thì có khả năng sẽ được Tần Thiếu mang đi, suy nghĩ một chút thôi mà đã cao hứng rồi. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Là chờ ở trong xe hay là chủ động đi xuống? Mạnh Hân khẩn trương nói, cảm giác như tim của mình đã nhảy tới cổ họng. Điều này còn cần phải nói sao, đương nhiên là chờ tại đây rồi. Lý Phỉ nói, người ta đã thể hiện ra mặt quý ông, muốn mở cửa xe cho chúng ta, vẫn là nên cho họ cơ hội này. Thiếu gia có tiền cũng là không giống nhau, vậy mà lại ga lăng như vậy, tốt hơn nhiều so với mấy tên nghèo hèn kia. Đây chính là sự khác biệt của kẻ có tiền và quý tộc. Nhìn thấy ba người Tần Hán đi tới, đám người Lý Phỉ đều vô cùng khẩn trương. Đây chính là phú nhị đại cấp bậc truyền thuyết, không khẩn trương cũng không được a. Cùng lúc đó, ba người Tần Hán đi tới trước xe. Một tay mở cửa xe, cười lớn nói. Tôi đã biết đây là xe của cậu mà. Cậu sao lại đến nơi này thế? Có phải là tay cũng hơi ngứa ngáy rồi hay không? Lâm Dật xuống xe, duỗi eo, nói. Gần đây đang chạy đi đi lại, hiện tại đang chở ba người tới, nói là tới tìm các người. Vẻ mặt ba người Lý Phỉ đang vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này, không phải chỉ là một chân chạy đi đi sao? Nhân vật giống như Tần Thiếu sao có thể sẽ chủ động nói chuyện với anh ta chứ? Lẽ ra cần phải chủ động nghênh đón mình mới đúng. Cùng lúc đó, ba người Lý Phỉ cũng đi xuống theo, vẫn còn chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Tần Hán liếc nhìn ba người một chút, ghét bỏ nói, "Cái ba người này là ai mang tới vậy?" "Anh Tần, là tôi gọi đến góp vui cho đủ quân số." Lương Kim Minh nói. "Ánh mắt của anh có bị sao không vậy, cũng không cảm thấy ngại khi mang theo cấp độ này sao?" Tần Hán nói. Ê, thẩm mỹ của các người đúng là kém xa lão Lâm. Mà trên người còn có vị bún thập cẩm cây, nhanh để cho các cô ấy cách xa tôi một chút đi. Cao Tông Nguyên nói. Hai người các người đều đã lên tiếng, tôi nào dám giữ các cô ấy lại. Lương Kim Minh không nhịn được mà phất phất tay, vì ở đây không có chuyện của các người nữa, đi nhanh đi. Ba người phụ nữ ngây ra như phỏng. Đến bây giờ, các cô vẫn còn không hiểu. Tại sao một chân chạy đi đi lại có đãi ngộ như vậy? Phỉ Phỉ, cô làm gì đi chứ? Cô không phải nói là quan hệ của cô và Lương Thiếu rất tốt sao? Sao vừa mới thấy mặt đã đem chúng ta đuổi đi rồi? Vu Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi, cảm thấy vô cùng mất mặt. Các người khoan hãy gấp, trong này nhất định có hiểu lầm, trước tiên để tôi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra trước đã. Lý Phỉ bước lên phía trước một bước, nhỏ giọng hỏi. Lương Thiếu, chẳng lẽ các người quen biết với tên tài xế lái đi đi này sao? Lái đi đi. Lương Kim Minh khinh bỉ liếc nhìn Lý Phỉ một chút, kể tôi cảm thấy đầu óc của các cô đúng là có bệnh. Anh Lâm chạy đi đi chỉ là để tiêu khiển, trường đua xe quốc tế Trung Hải này cũng là của anh Lâm. Các cô thật sự cảm thấy anh ấy chỉ là chân chạy đi đi thôi sao? Lời này vừa nói ra, ba người đều choáng váng. Lúc này bọn họ mới chân chính ý thức được. Người nam nhân này chỉ sợ thật sự không hề đơn giản. Mà anh ta còn nói qua, mình có Ferrari, dựa theo tình hình này thì anh ta thật sự có khả năng có Ferrari. Ba người nghèo vậy mà lại công khai trào phúng một vị tỷ phú. Người ngốc như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lâm tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không phải là cố ý, hy vọng ngài có thể tha thứ cho chúng tôi. Việc này không liên quan đến việc tôi có tha thứ hay không. Chúng ta cũng không có quen nhau. Lâm Dật nói. Đã đến nơi rồi, làm phiền xác nhận đơn đặt hàng một chút. Được, Chúng tôi bây giờ liền xác nhận. Lý Phỉ lấy điện thoại di động ra, vội vàng thanh toán đơn đặt hàng, hy vọng có thể dùng phương thức như vậy, đổi lấy hảo cảm của Lâm Dật. Được rồi, nơi này không còn chuyện của các người nữa, đi nhanh đi, anh Tần của tôi chướng mắt các người, đừng ở lại đây nữa. Lương Kim Minh không nhịn được phất phất tay. Ba người bị kinh ngạc đi ra đứng ở cửa, nhưng người nào cũng không nguyện ý rời đi. Mấy người này đều là phú nhị đại đỉnh cấp của Trung Hải, nếu cứ đi như thế thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Dù sao cũng phải lưu lại để tranh thủ một chút, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng mấy người chỉ dám đứng ở cửa chính, không dám tiến thêm bước nào. Nếu như Lâm Dật và Tần Hán không lên tiếng thì bọn họ không dám vào. Lão Lâm, dù sao hôm nay cũng đến đây rồi, chạy vài vòng đi, cũng lâu rồi anh không có chơi cùng với cậu. Tần Hán nói. Đua với người bại tướng như anh thì không có ý nghĩa gì cả, tôi vẫn nên đi chạy đi đi thì hơn. Thật sự không hiểu nổi mạch não của cậu luôn, chạy đi đi thì có ý nghĩa cái lông ấy. Không đạt tới cấp bậc như tôi thì có một số việc nói ra anh cũng không hiểu đâu. Lâm Dật ý vị sâu xa mà vỗ vỗ vai Tần Hán. Chờ ngày nào đó, anh có kết cục và hoài bão như tôi thì đương nhiên là sẽ hiểu thôi. Nhìn thấy Lâm Dật chuyện trò vui vẻ cùng Tần Hán, ba người Lý Phỉ lại càng thêm khiếp sợ. Lấy địa vị của Tần Hán tại Trung Hải, người có thể nói chuyện như vậy với anh ta thì phải ở mức độ nào cơ chứ? Mẹ nó, cậu cũng quá biết giả trang đi. Tần Hán mắng một câu, "Ê đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Chuyện gì vậy?" "Tôi muốn thành lập một câu lạc bộ siêu xe, muốn thành lập sân huấn luyện tại nơi này của cậu." "Câu lạc bộ siêu xe?" Lâm Dật hỏi, "Ê được thôi, anh lại có ý tưởng kỳ quái gì vậy?" Vốn dĩ anh cũng không quan tâm tới mấy thứ này đâu. Nhưng cậu cũng biết đấy, những tên phú nhị đại ở Yến Kinh kia, nguyên một đám tặc phách lối, suốt ngày kêu gào tên anh. Anh nếu như không khiến cho bọn họ phục thì mặt mũi để ở đâu chứ? Lâm Dật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Từ xưa đến nay, phú nhị đại hai phái Kinh và phái Hải vẫn luôn tranh cãi không ngừng, không ai phục ai. Đoán chừng hành động lần này của Tần Hán cũng là bị những người kia kích thích. Được thôi, tôi sẽ giảm cho anh 20% phí, đều là anh em cả. Anh em cái lông, tôi không có dạng anh em như cậu. Tần Hán nói, "Ê không có phí gì cả, anh cũng chỉ là thông báo cho cậu một tiếng mà thôi." Mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Không còn cách nào khác, ai bảo anh là người làm ăn chứ. Được rồi, các người chơi tiếp đi. Tôi đi trước đây. Lâm Dật nói. Tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi Hoa Thanh Trì đi. Anh định dẫn hai người bọn họ đi dạo Hoa Thanh Trì, để cho bọn họ có thêm kiến thức một chút về việc vì sao lại gọi là phục vụ đúng chỗ. Mấy ngày nay không được rồi, tôi chuẩn bị đi Mỹ một chuyến, chuyện này qua mấy ngày nữa rồi nói sau. Đi Mỹ sao? Lương Kim Minh nói, "Y vậy thì để tôi đưa anh đi." Đưa cái cọng lông. Cho dù đem xe cậu chạy tới phế thì cũng không đưa nổi. Anh Lâm, anh xem trí nhớ của anh kìa, trước đó không phải đã nói với anh sao, nhà chúng tôi mở công ty hàng không? Lương Kim Minh nói. Vừa lúc hơn 6 giờ tối có một chuyến bay đến nước Mỹ, tôi sẽ sắp xếp cho anh khoang hạng nhất. Nhà các người mở công ty hàng không sao, có phải là hàng không Tân Hoa không? Tôi đã đặt vé máy bay, cũng là hơn 6 giờ. Chính là công ty nhà tôi. Lương Kim Minh nói. Anh xem việc này có rắc rối không cơ chứ, còn mua vé máy bay làm gì, đợi lát nữa tôi gọi điện cho quản lý, sẽ hoàn tiền vé máy bay lại cho anh. Không cần đâu, vé máy bay cũng không đáng bao nhiêu tiền, tôi cũng không giống như người nào đó, mặt dày mày dạn mà chiếm sân bãi người ta lại còn không trả tiền. Cút, nhanh đi chạy đi đi của cậu đi. Mấy người cười ha ha một tiếng. Lâm Dật lái FAV đúc đổ tại gara riêng của mình, sau đó lái Pagani ra. Cấp bậc của FAV đúc quả thực có kém một chút, nếu như lấy nó đi chạy đi đi thì không chừng còn sẽ gặp được chuyện như ngày hôm nay nhiều lần. Đổi thành Pagani thì sẽ khác, hơn nữa còn có thể giả trang vô hình, xem như là một công đôi việc. Nhìn thấy Lâm Dật lái Pagani đi ra, ánh mắt bọn người Lý Phỉ đều sáng lên. Đó là xe gì vậy, cũng quá đẹp đi. Hình như còn phong cách hơn so với Ferrari. Ngẩn ra đó làm gì, nhanh ra một chút xem là xe gì. Lý Phỉ thúc giục nói. Không đến một phút đồng hồ, Vu Kiều Kiều hoảng sợ nói. Xe này hình như là Pagani Yonda, được bán với giá hơn 20 triệu. Tôi nhớ rồi, Phú Nhị Đại lấy siêu xe đi chạy đi đi chính là anh ta. Biết được tin tức này, vẻ mặt của ba người đều suy sụp, ai cũng không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt anh ta. Sau khi đổi xe đi ra ngoài, Lâm Dật chào hỏi với ba người Tần Hán rồi mới chậm rãi lái xe rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa chính thì lại bị ba người Lý Phỉ chặn lại. Lâm Thiếu, chúng tôi là tới đây bằng xe của ngài, hiện tại chúng tôi muốn đón xe về. Điều này e rằng không được. Lâm Dật chỉ vào ghế phụ, e Pagani là xe hai chỗ, không chứa được ba người. Ba người giật mình, các xe đua quả thực đều chỉ có hai chỗ. Lúc này, bầu không khí giữa ba người trong nháy mắt bỗng trở nên vi diệu. Hôm nay là tôi mang các người tới đây, đợi lát nữa có taxi đến đây thì các ngươi đón xe trở về đi, tôi ngồi xe Lâm Thiếu đi trước. Lý Phỉ, cô nói như vậy là không được. Mạnh Hân nói. Chúng tôi tới cùng cô, không sai, nhưng cô xem tình hình hiện tại một chút đi, còn chưa tới 5 phút đồng hồ mà đã bị đuổi ra ngoài. Mặt mũi của chúng tôi đều đã mất hết, cô còn không biết xấu hổ mà tranh công sao? Ghế phụ của Lâm Thiếu chỉ có hai người chúng tôi mới có tư cách ngồi, cô vẫn nên đón xe đi thôi. Dựa vào cái gì? Lý Phỉ hét lên, nếu như không có tôi, các người căn bản không có cơ hội gặp được Lâm Thiếu. Tôi nói cho các người biết, ai cũng đừng hòng đoạt với tôi, đều cút sang một bên. Đồ khốn nhà cô mắng ai đó? Mắng cô đó, tiểu tiện nhân. Lại dám đoạt ghế phụ của Lâm Thiếu với tôi, cũng không nhìn lại một chút xem mình có đức hạnh gì. Lại dám mắng tôi, xem tôi trừng trị cô như thế nào. Ba người phụ nữ ẩu đả, vung quyền cước, kéo áo, cảnh tượng có chút mất khống chế. Lâm Dật. Như vậy cũng có thể đánh nhau. Đây chính là cái gọi là bạn thân nhiều năm sao. Tình hình vô cùng căng thẳng, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại. Lâm Dật cũng không muốn lãng phí thời gian trên người của mấy người này nữa, cho nên lái xe nghênh ngang rời đi. Ai ai, Lâm Thiếu đừng đi mà, chúng tôi muốn đón xe. Rời khỏi trường đua xe, Lâm Dật lại nhận thêm một đơn, hành khách là một người đàn ông, nói chuyện với Lâm Dật một hồi lâu, không nỡ rời đi. Buổi trưa, Lâm Dật đi vào trong ngõ hẻm, ăn cơm rang trứng của nhà Khổng Tỉnh, sau đó tiếp tục nhận đơn. Đến 4 giờ 30 chiều thì nhận được tổng cộng 12 đơn, đi hết quãng đường 169 km. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn còn một đoạn đường dài. Tiếp xong đơn cuối cùng, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Đẩy cửa vào, nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang trang điểm trước gương. Nửa người dưới là váy đuôi én màu xanh lam, phía trên có những chấm nhỏ màu trắng, nhìn kỹ thì ra từng đóa hoa màu trắng. Nửa người trên là áo sơ mi thường dành cho nữ. Toàn thân đều tản ra hơi thở của thiếu nữ. Lâm Dật phát hiện, Kỷ Khuynh Nhan hình như vô cùng yêu thích mặc áo sơ mi, giống như việc cô thích mặc váy vậy. Anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kỷ Khuynh Nhan phô bày trang phục của mình ra, lệ thế nào, có đẹp hay không? Không tệ, váy rất đẹp. Chẳng lẽ người không đẹp sao? Ngạch. Người cũng rất đẹp. Đây là cái logic quái quỷ gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, chị em đã tìm quần áo cho anh rồi, nhanh đi thay đi, em đi trang điểm lại một chút, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài. Được. Tốc độ thay quần áo của Lâm Dật rất nhanh, chỉ mất vài phút mà đã thay xong trang phục rồi. Lâm Dật phát hiện, bộ đồ mà Kỷ Khuynh Nhan phối cho mình cùng với quần áo của cô ấy có chút cảm giác kết nối với nhau. Của cô ấy là áo sơ mi trắng phối hợp với váy màu xanh lam, còn mình là quần đùi màu trắng phối hợp với nửa tay áo màu lam nhạt, có vài phần hương vị tình lữ. Đều đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Trong phòng thử đồ còn có cái vali cần mang theo. Lâm Dật quay đầu lại thì thấy một cái vali màu đỏ thật to. Những thứ này không phải là đồ mà em muốn mang theo đấy chứ. Đúng thế, cũng không phải là quay về vào ngày hôm sau. Dù sao cũng phải mang thêm mấy bộ y phục, nếu như mua bây giờ thì không còn kịp rồi. Anh không dùng nhiều đồ như vậy, lấy của anh ra đi. Bên trong cũng không có đồ của anh. Kỷ Khuynh Nha nói với vẻ đương nhiên, ở trong vali đều là đồ của em, đồ của anh đều ở trong cặp nhỏ bên cạnh. Lâm Dật. Thì ra đều là đạo đức giả. Hắc hắc, không muốn thấy vẻ mặt như này nha. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Trong vali cũng có đồ của anh, Kỷ Khuynh Nhan em sao có thể là người ích kỷ như vậy được? Có thứ gì của anh? Bàn Chải đánh răng. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Lâm Dật bóp mặt Kỷ Khuynh Nhan, "Em không ngờ em lại chuẩn bị cho anh một cái bàn chải đánh răng đó." "Ai? Nha nha, đau, vừa mới trang điểm xong, sẽ trôi mất." Gỡ tay Lâm Dật ra, Kỷ Khuynh Nhan liền xoa mặt. "Ngoại trừ bàn chải đánh răng thì mấy cái còn lại hai chúng ta đều có thể dùng chung mà. Quần áo của anh cũng không cần mang nhiều như vậy, một cái cặp là đã hoàn toàn có thể giải quyết rồi. Em đây không phải cũng là muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng sao, anh sao lại không hiểu dụng tâm của em chứ?" Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở với Lâm Dật một đoạn thời gian dài, Kỷ Khuynh Nhan cũng học được cách thuận mồm nói bậy. "Được rồi, việc này anh cũng không so đo với em nữa." Chỉnh sửa đơn giản lại một chút, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi ra ngoài, lái xe ra sân bay. Khi Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan xuất hiện tại sân bay, trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của một nhóm nam nữ. Ngay cả nữ nhân luôn rụt rè, ánh mắt cũng không có chút kiêng kỵ nào. Nhưng khí tức mạnh mẽ của Kỷ Khuynh Nhan khiến cho các cô không có dũng khí đi bắt chuyện. "Lâm Tổng, Kỷ Tổng, thật sự là tình cờ, thế mà gặp nhau ở đây." Ngay lúc hai người đang chờ lên máy bay, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện. Hai người quay đầu theo bản năng, ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Chính Dương và Khúc Nam đang đứng phía sau mình. "A, đây không phải là Triệu Tổng sao, thực sự thật trùng hợp." Lâm Dật vừa cười vừa nói. "May mắn nhờ có 50.000 kia của anh, giúp cho tình cảm của hai chúng tôi tăng tiến không ít. Nếu không cô ấy cũng sẽ không đáp ứng đi Mỹ chơi với tôi." "Ha ha." Triệu Chính Dương cười lạnh một tiếng, "Thì không cần khách khí, chỉ 50.000 mà thôi, coi như là thưởng cho các người, tôi cũng không thiếu chút tiền đó." Thật ra thì lấy danh vọng của Triệu gia thì tùy tiện mở mấy buổi đấu giá từ thiện là có thể hố không ít tiền, 50.000 đối với anh mà nói thì cũng chỉ là mưa bụi thôi. Lâm Dật nói. "Nhưng điệu bộ này của anh, hẳn là muốn đến Hàn Quốc một chuyến để sửa mặt đúng không? Vậy thì đăng ký nhanh một chút đi, nếu không kịp thì sẽ bỏ lỡ mất." "Ai, thật sự là đáng tiếc, tôi cũng từng muốn sửa mặt, nhưng bác sĩ nói, mặt của tôi đã vô cùng hoàn mỹ rồi, sống chết không động dao cho tôi, thật hâm mộ khi anh có cơ hội như vậy." Kỷ Khuynh Nhan cố nén ý cười. Triệu Chính Dương này cũng chỉ có vậy, sao có thể đấu võ mồm với Lâm Dật được? Ngay cả nữ nhân cũng không phải đối thủ của anh ấy, thì anh ta lại càng không được. Nói những lời này thì có ích gì? Triệu Chính Dương tôi cũng không dựa vào mặt để kiếm cơm. Triệu Chính Dương hừ lạnh, nói. Nhưng vụ kiện mấy ngày trước, anh không phải là cũng thua tôi sao? Lâm Dật cười ha hả, nói. Ê, bất kể là giá trị nhan sắc hay thực lực thì anh đều kém một chút nha, Lão Thiết. Lão Thiết, chỉ quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Mẹ nó. Triệu Chính Dương có loại xúc động muốn mắng chửi người, nếu như không phải có nhiều người thì thậm chí là có khả năng động tay rồi. Nhưng trong nháy mắt, Triệu Chính Dương nhịn được, bởi vì đánh nhau cũng mẹ nó không phải là đối thủ của cậu ta. Tôi sắp phải lên máy bay rồi, cứ đợi xem. Quẳng xuống câu nói ngoan độc, Triệu Chính Dương mang theo Khúc Nam, đi về phía khác. Triệu Tổng, bọn họ hình như là đi Mỹ, có muốn tôi liên hệ với một số người bên kia, giáo huấn anh ta một trận không? Tôi lần này đi Mỹ là muốn nói chuyện với Microsoft, không có tâm tư lãng phí thời gian ở trên người cậu ta. Triệu Chính Dương nói. Anh gọi quản lý sân bay tới đây, nói tên của tôi là được. Đã biết, Triệu Tổng. Giao phó nhiệm vụ xong, Triệu Chính Dương đến phòng chờ VIP, chưa đến vài phút, Khúc Nam đã gọi quản lý hàng không Tân Hoa qua. Quản lý hàng không Tân Hoa, tên là Cung Thế Phong, là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Dáng người hơi mập, một đường chạy tới trước mặt Triệu Chính Dương. Triệu Tổng, ngài tìm tôi sao? Địa vị nhà họ Triệu tại Trung Hải không thua kém nhà họ Tần, chỉ là Triệu Chính Dương không giống như Tần Hán không kiêng nể gì cả, không có danh tiếng lớn như vậy. Nhưng thực lực của nhà họ Triệu vẫn còn tại đó, đều có mối quan hệ nhất định với các giới tại Trung Hải. Tôi là ai, hẳn là không cần giới thiệu nhiều đi. Triệu Chính Dương ngậm lấy điếu thuốc, thản nhiên nói. Triệu Tổng, ngài xem lời nói này của ngài, tại Trung Hải, cho dù không biết cha mẹ mình là ai thì cũng phải biết đến ngài chứ. Cung Thế Phong nói. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa trên chuyến bay đến Mỹ, có hai người tên là Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, tôi không hy vọng nhìn thấy bọn họ ở trên máy bay. Ông có thể xử lý một chút hay không? Cung Thế Phong nghĩ một chút, vẻ mặt có chút khó khăn. Vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn nội bộ để tạm thời hủy vé của bọn họ. Tôi không cần biết ông dùng thủ đoạn gì. Triệu Chính Dương nói, để tóm lại là đem bọn họ đuổi xuống là được rồi. Được, tôi bây giờ sẽ đi làm ngay. Đối với một công ty hàng không mà nói, loại hành động này tuyệt đối là đã động đến danh dự của chính mình. Cho dù là phú hào bình thường thì nếu như đưa ra yêu cầu như vậy, Cung Thế Phong cũng sẽ cự tuyệt. Nhưng Triệu Chính Dương lại không giống, nhà họ Triệu là gia tộc đứng đầu Trung Hải, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với nhà họ Lương. Cho dù ông chủ có biết chuyện này thì cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Hiện tại tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Tốt. Không bao lâu, người xếp hàng lần lượt làm thủ tục lên máy bay. Tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Nhân viên công tác cầm vé của hai người, quét một hồi lâu, nhưng sau cùng vẫn là tiếng vang tích tích, không cách nào phân biệt được. Tiên sinh, phu nhân, thực sự xin lỗi, vé máy bay của các người có vấn đề, không thể đăng ký. Có vấn đề sao? Kỷ Khuynh Nha ngơ ngác một chút, để tôi đặt vé qua kênh chính quy, làm sao có thể có vấn đề được? Tôi cũng không rõ, nhưng hai tấm vé đều có vấn đề, cho nên các người không thể nào lên máy bay được. Bởi vì Lâm Dật cho nên thái độ của nữ nhân viên công tác vô cùng tốt, thậm chí cũng không có thúc giục bọn họ nhanh rời khỏi đây. Không thể nào. Kỷ Khuynh Nha nhăn mày, lầm bầm lầu bầu nói. Không hiểu là có vấn đề chỗ nào. Làm sao vậy, mua cái vé máy bay cũng có thể bị lừa sao? Cũng quá mất mặt đi. Triệu Chính Dương cười ha hả nói. Nhìn vẻ mặt giả vờ của Triệu Chính Dương, Lâm Dật đã đoán được, rất có thể là anh ta giở trò quỷ, nếu không thì sẽ không có khả năng xảy ra loại chuyện như này được. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lâm Dật nói, không nên làm chậm trễ người phía sau. Đã bắt đầu soát vé, nếu như không giải quyết vấn đề này thì hôm nay sẽ không có cách nào đi được. Về chuyến đi cùng với Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan đã mong chờ rất lâu. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, cô có chút không thể tiếp nhận, bởi vì cô không muốn chậm trễ dù chỉ là một ngày. Rõ ràng chính là tên ngốc kia giở trò quỷ, anh định giải quyết như thế nào đây? Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn đang nhìn về phía Triệu Chính Dương, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều nhìn về phía Triệu Chính Dương. Đã gián tiếp xác nhận thân phận ngu ngốc của anh ta. Triệu Chính Dương, đây có phải là do anh giở trò quỷ hay không? Kỷ Khuynh Nhan chất vấn. Là tôi làm thì có thể thế nào? Triệu Chính Dương nhún vai, vẻ mặt phách lối. Tôi lúc đầu theo đuổi cô là coi trọng cô, nhưng cô không biết tốt xấu, vậy thì cũng đừng trách tôi. Nói xong, Triệu Chính Dương giơ vé máy bay lên, để tôi đi trước đây, các người vẫn nên là đổi chuyến bay đi, nhưng mà ngày mai chuyến bay có thể đến được Mỹ hay không, vậy thì phải xem tâm trạng của tôi rồi. Tôi biết nhà họ Triệu rất giàu có, nhưng công ty hàng không ở Trung Hải cũng không phải chỉ có một mình Tân Hoa. Chúng tôi ngồi chuyến bay của những công ty khác cũng giống vậy sao? Triệu Chính Dương cười cười, nhìn Kỷ Khuynh Nhan nói. Vừa rồi Kỷ Tổng cũng đã nói, nhà họ Triệu chúng tôi rất giàu, cho nên rất không may phải nói với cô rằng cho dù các người có ngồi những chuyến bay của nhà khác thì cũng giống như vậy thôi. Tôi chỉ cần nói một câu thì các người có thể đi hay không, hoàn toàn phải xem tâm trạng tôi. Nhưng mà, tôi ngược lại có thể đưa cho các người một chủ ý, có thể lái xe đi, sau đó chuyển sang đường thủy, nếu như sức đủ lớn thì chắc là khoảng một tháng là đến. Chúc các người lên đường vui vẻ. Ha ha. Người ở chỗ này đều cười ha ha. Nam nhân này cũng quá hài hước, từ Trung Hải đến nước Mỹ, khoảng chừng hơn 10.000 km, để cho bọn họ lái xe rồi chuyển sang đường thủy, suy nghĩ cũng thật lớn. Người có tiền cũng không giống nhau nha, khi dễ người mà cũng có suy nghĩ khác người như vậy. Con trai, con về sau con nên học tập theo vị đại ca này, làm người có tiền, như vậy thì sẽ không bị người khác khi dễ, mà còn có thể đi khi dễ người khác. Lâm Dật im lặng. Anh muốn con trai học theo anh ta, sớm muộn gì cũng thành một tên ngu ngốc. Anh đừng khinh người quá đáng. Kỷ Khuynh Nhan tranh cãi. Vốn dĩ ra ngoài chơi với Lâm Dật là chuyện làm cho người ta vui vẻ, giờ đều bị anh ta phá hỏng. Có sao? Triệu Chính Dương ra vẻ vô tội nói, cho tôi chỉ là không muốn để các người làm ô nhiễm không khí ở đây, tôi có lỗi gì sao? Anh! Được rồi, Lâm Dật vẫn một mực nghịch điện thoại di động một bên, bỗng bỏ di động bỏ vào trong túi, kéo Kỷ Khuynh Nhan đang muốn nổi giận lại. Đừng để ý tên này nữa, chúng ta qua một bên ngồi đi. Lâm Dật nói, ý với lại anh nói cho em, loại bệnh ngu này là bệnh bắt nguồn từ chó dại, rất dễ lây nhiễm. Nhưng em đang rất tức giận. Có gì mà phải tức giận, nếu như anh không đi thì chuyến bay này sẽ không cất cánh được. Hả? Ha ha. Lời nói này vừa dứt, tiếng cười của người vây xem lại càng lớn hơn. Đầu óc của cậu có phải là không tốt hay không, cậu không đi thì chuyến bay sẽ không cất cánh sao? Triệu Chính Dương dẻo cợt nói. Lâm Dật tỏ vẻ không quan trọng, nhún vai, "Ê, nếu như anh không tin, vậy thì đợi là biết thôi." Anh ta cũng biết giả bộ quá đi, anh ta cho rằng mình là ai? Lớn lên đẹp trai là có thể nói bậy sao? Tôi thấy anh ta là vì mặt mũi của mình, cho nên mới nói như vậy. Cũng có khả năng này, bạn gái của anh ta bị người khác trào phúng, tất nhiên phải nghĩ biện pháp tìm lại mặt mũi rồi. Không bao lâu nữa là máy bay cất cánh, đợi lát nữa anh ta sẽ bị vả mặt, đến lúc đó lại có trò vui xem rồi. Nhìn thấy người khác đều là dáng vẻ giễu cợt, Kỷ Khuynh Nhan có chút lo lắng. Cô tình nguyện chính mình bị mất mặt, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Dật mất mặt. Ngược lại, Lâm Dật lại thoải mái ngồi trên ghế, không lo lắng chút nào cả. Sự trào phúng của người khác không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với anh cả. Nhìn thấy Lâm Dật đang cầm điện thoại nói chuyện phím, Kỷ Khuynh Nhan lo lắng quay lại. Lâm Dật, thật sự không có vấn đề gì sao? Chỉ là không cho máy bay cất cánh mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Còn có thể có vấn đề gì chứ? Lâm Dật vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại di động nhắn tin với Tần Hán qua WeChat. Lương Kim Minh đang ở một chỗ với anh ấy, bên này có chuyện gì thì anh ấy sẽ giúp mình truyền đạt lại. Anh xác định không có gạt em chứ? Anh đã lừa em bao giờ chưa? Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, anh quả thực chưa từng lừa em, nhưng thường hay hố em. Không phải chứ, tôi nói này, cậu đùa giỡn như vậy thú vị lắm sao? Triệu Chính Dương nói, ngày đợi lát nữa lúc chúng tôi soát vé lên máy bay, mặt của cậu sẽ không đau chứ. Tôi không cảm thấy mình sẽ tự đánh vào mặt mình. Lâm Dật cười nói. Các người còn không đi đăng ký đi, cứ nói chuyện như vậy là đang muốn chừa chút đường sống cho mình sao? Nếu không thì có thể đánh trúng mặt người nào đó cũng không chừng. Vậy tôi sẽ đợi. Triệu Chính Dương giang tay ra, thì hy vọng cậu có thể hung hăng đánh vào mặt tôi. Tôi cũng có chút không thể đợi được nữa. Lên kênh. Đúng lúc này, thông báo trong sảnh chờ máy bay vang lên. Các vị hành khách tôn kính, vô cùng xin lỗi các ngài về việc chuyến bay số Manchester United 5305 tới Orlando, Mỹ, bởi vì thiết bị có vấn đề cho nên không thể lên máy bay đúng giờ. Mời quý vị lên máy bay sau 20 phút nữa. Nghe được tiếng thông báo, tiếng cười nhạo trong sảnh chờ máy bay đột nhiên im bặt. Vừa rồi còn đang soát vé lên máy bay, hiện tại lại nói thiết bị có vấn đề, đây là đang làm cái cộng lông gì vậy? Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, không thể lý giải nổi, Lâm Dật vì sao lại có thể trì hoãn việc cất cánh? Đây không phải là chuyện có tiền là có thể làm được. Mà anh ấy vẫn luôn ngồi ở chỗ này, hình như cũng chưa có làm cái gì, làm sao lại có thể lùi chuyến bay lại được chứ? Triệu Tổng, lần này đánh vào mặt có đau không? Lâm Dật cười ha hả nói. Triệu Chính Dương xấu hổ đứng tại chỗ, vẻ mặt phách lối chuyển thành đứng ngồi không yên. Đây phải chăng chỉ là sự trùng hợp? Chẳng lẽ cậu chưa từng ngồi máy bay sao? Trễ giờ là chuyện rất bình thường, không nên lấy sự thiếu hiểu biết để cảm thấy mình ưu việt. Nếu như không tin, thì cứ đợi đi, dù sao thì tôi cũng không vội. Lâm Dật cầm điện thoại di động, hướng về phía Kỷ Khuynh Nhan, nói, em muốn chơi game hay không? Anh đưa em chơi PUBG. Em không muốn. Kỷ Khuynh Nhan nói, hay là chúng ta tìm một bộ phim Hàn để xem một chút đi, dù sao cũng là giết thời gian. Thì ra em cũng thích phim Nhật phim Hàn sao, khẩu vị của hai chúng ta đúng là rất hợp. Lâm Dật nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc trước anh thích khẩu vị nặng như U Mỹ cơ, nhưng sau khi xem hàng loạt bộ phim thì vẫn cảm thấy thể loại tươi mát như Nhật Hàn tương đối thích hợp với anh hơn. Thật sao? Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ nói. Vậy chúng ta tìm một bộ xem đi, em nghe nói gần đây có bộ phim Hàn tên là Hai Thế Giới rất hay. Được, xem cái này đi. Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, hai người tụ lại cùng một chỗ, cùng nhau coi phim Hàn. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy như này cũng rất tốt, có thể ở cùng một chỗ với Lâm Dật thì có đi Mỹ hay không cũng không sao cả. Cố làm ra vẻ mà thôi, chờ 20 phút sau, tôi nhìn xem các người còn có gì để nói. Máy bay trễ giờ, trong lòng các hành khách còn lại đều oán giận. Nhưng việc này quá kỳ hoặc, bọn họ cũng không xác định được liệu có phải là do Lâm Dật cho nên máy bay mới trễ giờ hay không. Mà bọn họ cũng vô cùng đồng ý với lời nói của Triệu Chính Dương, chuyện máy bay trễ giờ đúng là chuyện rất bình thường. Không còn cách nào khác, mình chỉ có thể chờ đợi thôi. Sau 20 phút, hai người xem hưng phấn đến nỗi quên mất Triệu Chính Dương. Anh cảm thấy cách hôn môi này rất mới lạ, có thể dành thời gian để luyện một chút. Anh có tin nếu còn nói bậy như vậy thì em sẽ nhéo má anh không? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Quân tử động miệng không động tay nha. Nhưng em là con gái mà. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình ở một bên, Triệu Chính Dương cảm thấy ngứa ngáy. Lâm Dật, hiện tại đã qua 20 phút, chúng tôi lập tức sẽ lên máy bay, cậu còn có gì để nói không? Ừ, thật sao? Xem phim quá chuyên chú, đã quên mất chuyện này. Triệu Chính Dương giơ vé máy bay trên tay lên, để quên cũng không sao cả, các người tiếp tục xem đi, chúng tôi lên máy bay đây. Đừng có đi gấp vậy chứ, nếu không lát nữa phải để nhân viên công tác đưa ra đó. Lâm Dật cầm điện thoại di động lên, bấm số của Tần Hán, để chuyển lời giúp tôi, lùi giờ cất cánh của máy bay lại. Cụ thể phải đợi bao lâu thì xem tâm trạng của tôi đã. Nhắn nhủ đơn giản vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu mà nhìn Lâm Dật, chẳng lẽ máy bay trễ giờ, thật sự có liên quan đến anh ta sao? Triệu Chính Dương rõ ràng không tin, hừ lạnh nói. Đều tỉnh táo lại chút đi, các người cho là cậu ta là ai? Trễ giờ 20 phút chỉ là trùng hợp thôi, cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là để giả bộ mà thôi. Mọi người đều gật đầu, nếu như anh ta thật có năng lực để máy bay cất cánh trễ, như vậy hẳn là phải ngồi máy bay cấp bậc tư nhân, sao có thể ở chỗ này cùng chờ chuyến bay với bọn họ được? Không thể nào. Lên ken. Lúc này, thông báo tại sân bay lại vang lên lần nữa. Các vị hành khách tôn kính. Vô cùng xin lỗi khi phải nói với các ngài rằng chuyến bay số Manchester United 5305 đến Orlando, Mỹ, bởi vì thiết bị có vấn đề cho nên không thể lên máy bay đúng giờ, thời gian lên máy bay cụ thể xin chờ đợi các thông báo khác. T. Gì vậy? Vậy mà lại trễ giờ. Mà thời gian lên máy bay cũng không được xác định, nói cách khác thời gian có thể lên máy bay vẫn là ẩn số. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật, lần này bọn họ thật sự tin rồi. Người đàn ông đẹp trai trước mắt này quả thực là có năng lực khiến cho máy bay trễ giờ. Triệu Tổng, anh không phải muốn đi Mỹ sao, sao lại không đi nữa? Lâm Dật cười ha hả nói, chỉ có muốn thử một chút hình thức lái xe rồi ngồi thuyền hay không? Một tháng thôi đã đến. Cầu. Thân thể Triệu Chính Dương phát run, tức suýt nữa muốn ngất đi. Máy bay hai lần liên tục phát thông báo trễ giờ, việc này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Chính Dương đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Vị tiên sinh này, tôi muốn đi công tác đến Orlando, tôi hy vọng ân oán giữa hai người các người không nên ảnh hưởng tới người khác, chúng tôi là vô tội. Vô tội sao? Lâm Dật nhìn người đàn ông trung niên đang nói chuyện, để lúc nãy không phải ông mới bỏ đá xuống giếng, thấy người gặp nguy, nhân cơ hội hãm hại, sao, lúc đó sao không thấy ông nói vô tội vậy? Không phải ông nói để cho con trai học tập theo anh ta sao, tiếp tục học đi. Cái này. Tiên sinh, chúng tôi thật sự rất vội, hy vọng ngài không nên hồ nháo. Lâm Dật nhún vai, nói, thì vừa rồi Triệu Tổng không phải đã nói rồi sao, đây chỉ là trùng hợp thôi, tôi nào có quyền gì để có thể khiến cho máy bay ngừng bay được. Nếu như các người thật sự muốn bay thì nên tìm anh ta mới đúng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Triệu Chính Dương, nhìn chằm chằm, mang theo một tia địch ý. Tiên sinh, chuyện này đều là do ngài gây nên. Chúng tôi hy vọng ngài có thể xin lỗi anh ấy, không nên kéo dài hành trình của chúng tôi. Để cho tôi xin lỗi sao? Triệu Chính Dương hừ lạnh nói, cho các người có biết tôi là ai hay không, thế mà để cho tôi xin lỗi cậu ta sao? Chúng tôi chẳng cần biết anh là ai, nhưng chúng tôi muốn máy bay cất cánh, hy vọng anh có thể suy nghĩ cho chúng tôi một chút. Mẹ nó cất cánh cái rắm, dám nói chuyện như vậy với tôi, có tin tôi làm chết các người hay không? Triệu Tổng bớt giận. Khúc Nam tiến lên, khuyên nhủ. tôi thấy chuyện hôm nay cũng không đơn giản, hay là chúng ta đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, đổi hãng hàng không khác là được. Hai tay Triệu Chính Dương nắm chặt, năm lần bảy lượt bị Lâm Dật đánh vào mặt, việc này khiến anh ta không thể nhịn được nữa. Nhưng tình huống lúc này, mình đã không thể làm gì được cậu ta. Xin nhường đường một chút, nhường một chút. Ngay tại lúc Triệu Chính Dương chuẩn bị buông bỏ mặt mũi và rời đi, chợt nghe phía ngoài đoàn người, vang lên tiếng quát tháo. Người vây xem tự động tản ra, bọn người Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đi tới. Lão Tần, cậu đã đến. Liếc mắt nhìn Triệu Chính Dương một cái, Tần Hán cũng không nói chuyện với anh ta, chỉ nhìn Lương Kim Minh rồi nói. Lão Lương, việc này anh xử lý đi. Lương Kim Minh gật gật đầu, để trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Lương Kim Minh, là tổng giám đốc của hãng hàng không này, và hàng không Tân Hoa chính là nhà của chúng tôi. Vậy thì thật là tốt. Triệu Chính Dương nói, "Ê, cậu là bạn bè của lão Tần, nên tôi cũng không nhiều lời nữa, nơi này có người gây rối, cậu đến xử lý đi." Thực sự xin lỗi, anh Lâm là bạn của tôi, hơn nữa lệnh hoãn chuyến bay cũng là do tôi truyền đạt, anh để cho tôi xử lý cái gì? Tự mình xử lý chính mình sao? Anh nói cái gì? Là anh ra lệnh. Không sai, chứ anh nghĩ là ai chứ? Triệu Chính Dương nhìn Tần Hán. Lão Tần, anh không có suy nghĩ tới, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng quen biết nhau mấy năm rồi, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Triệu Chính Dương không quen biết Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên, nhưng Tần Hán lại biết rất rõ. Giữa hai nhà cũng không ít lần qua lại với nhau, nếu không Tần Hán cũng không có khả năng tới buổi đấu giá của nhà họ Triệu. Mối quan hệ giữa các cá nhân trong giới thượng lưu khác hẳn so với những người dân bình thường. Nhà bọn họ có chuyện vui buồn đích thân anh tới, này đủ để chứng minh vị trí của mối quan hệ này. Nhưng trong tầng lớp thượng lưu lợi ích là điều quan trọng nhất, mọi người không vụ lợi thì không có khả năng như vậy. Cho nên mối quan hệ giữa Tần Hán và Triệu Chính Dương cũng không tối giống như trong tưởng tượng. Chúng ta quả thực đã quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng hết cách rồi, tôi cùng lão Lâm quan hệ càng tốt hơn, chỉ có thể nói với cậu tiếng xin lỗi thôi. Người khác đến nơi này, Triệu Chính Dương không có gì phải lo sợ, nhưng Tần Hán không giống nhau như vậy. Tần gia và Triệu gia là hai gia tộc lớn đứng ngang nhau. Có anh ta ở nơi này, mọi chuyện cũng không dễ dàng xử lý rồi. Triệu Chính Dương híp mắt, nhìn Lâm Dật nói. Được, hôm nay việc này tôi nhận thua, nhưng hãy đợi đấy. Nơi này không phải là nhà của tôi, anh đi hay ở, tôi cũng không xen vào. Nhưng tôi muốn nói với những vị hành khách, các anh có thể hay không ngồi trên chuyến bay hôm nay, xem anh ta có chịu xin lỗi tôi không. Về phần làm thế nào, các anh nhìn mà làm, dù sao tôi cũng ra ngoài đi chơi, cũng không kém một ngày hay hai ngày. Trong khoảnh khắc, hành khách chờ chuyến bay đều đổ dồn ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Chính Dương. Lâm Dật không vội, nhưng những người khác không có thời gian. Nếu như làm trễ nải một ngày, nó sẽ gây bất lợi cho cá nhân của nhiều người trong số họ. Dù như thế nào, hôm nay máy bay nhất định phải cất cánh. Triệu Tổng, tình huống của nơi này có chút không tốt lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Khúc Nam khẩn trương dò hỏi. Còn có thể làm sao, đi nhanh một chút. Nhìn thấy Triệu Chính Dương cùng Khúc Nam rời đi, những người chờ chuyến bay đều bất đắc dĩ. Các anh đứng lại cho tôi, nhanh lên một chút xin lỗi người ta, đừng chậm trễ chúng tôi lên máy bay. Thấy người phía sau sắp đuổi theo kịp tới phía sau, Triệu Chính Dương và Khúc Nam cũng bước nhanh hơn. Này nếu như bị bọn họ đuổi kịp, chính mình liền thực sự phải nói xin lỗi với Lâm Dật. Nếu như đúng là như vậy, mặt mũi của chính mình liền mất hết. Thấy những người phía sau đuổi theo không buông, Triệu Chính Dương cùng Khúc Nam nhanh chóng bỏ chạy, chật vật như chó nhà có tang. Lão Lâm, vẫn là cậu trâu bò, đem Triệu Chính Dương thành cháu trai dễ bảo như vậy. Tần Hán cười to nói. Chuyện này cũng không có liên quan tới tôi, đều là lão Lương giúp một tay. Lâm Dật nói. Anh Lâm, khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Nhưng bởi vì chuyện này, mà cậu cũng đã đắc tội với Triệu Chính Dương, tôi cũng có phần trách nhiệm. Anh Lâm, anh nếu như nói như vậy, liền có chỗ không biết rồi. Lương Kim Minh nói. Giới con nhà giàu ở Trung Hải trong cái vòng này, cũng đều là kết bè kết đảng, đều thấy ngứa mắt lẫn nhau. Không phải là em đắc tội với Triệu Chính Dương là vì anh, bình thường nhìn thấy hắn, không phải đang tin tướng, chính là sắp trang bức, chúng em cũng không quá tiếp đãi hắn. Lão Lương nói đúng. Cao Tông Nguyên ở một bên phụ họa nói. Bình thường thấy anh ta cậy quyền chúng tôi cũng rất tức giận, nhưng chính là hết cách rồi, không nghĩ tới hôm nay, để anh Lâm trị hắn thành dễ bảo như vậy, nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của hắn ta, thực sự là hả dạ mà. Được rồi, hai người các cậu đừng nói nữa. Tần Hán nhìn kỹ Khuynh Nhan, kể tôi nhớ lúc trước cậu gửi ảnh cho tôi, người trong hình kia chính là cô ấy à. Trí nhớ của anh vẫn rất tốt, chuyện này đã qua lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ tới. Lão Lâm, cậu đây là không được rồi. Tần Hán nói, kỳ hai chúng ta quen biết nhau cũng một thời gian lâu rồi, đồng ý tiêu sái cùng nhau rồi, cậu lại trong bóng tối bí mật quen bạn gái nha, quá không có nghĩa khí rồi. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan có chút đỏ lên, nhưng cũng không giải thích quá nhiều, liền để cho bọn họ cứ vậy mà hiểu lầm. Anh cho rằng tôi mỗi ngày ra ngoài chạy đi đi là làm không công à? Nghe Lâm Dật vừa nói như vậy, Kỷ Khuynh Nhan mới nhớ ra. Mình và Lâm Dật nảy sinh quan hệ, còn giống như thật là vì sự việc lái đi đi thì phải. Chính mình là khách hàng đầu tiên của anh ấy. Xin chào chị dâu, em tên là Lương Kim Minh, chờ mấy ngày nữa, em phái người đưa cho chị thẻ VIP, tất cả chuyến bay của nhà em, chị đều có thể ngồi miễn phí nha. Cùng lúc đó, Cao Tông Nguyên cũng đưa tay ra. Chào chị dâu, em tên là Cao Tông Nguyên, nhà chúng em là sản xuất dây kéo, hàng không mẫu hạm tàu thuyền dùng dây kéo cũng là do nhà chúng em sản xuất, chị chừng nào muốn lái hàng không mẫu hạm thì cứ nói với em một tiếng là được, em miễn phí tặng chị một bộ. Kỷ Khuynh Nhan bị trêu chọc hết sức vui vẻ. Chưa kể cô không đủ trình độ, cho dù là có đủ điều kiện cũng không thể đóng tàu sân bay. Bộ não của những người bạn này của Lâm Dật cũng quá kỳ lạ rồi. Được rồi, liền không cùng các cậu nói chuyện phím nữa. Lâm Dật hướng về phía Lương Kim Minh nói, để thông báo cho những người bên dưới kiểm tra vé, chúng tôi còn có việc chính sự làm đấy. Được, tôi liền đi sắp xếp. Sau khi thu xếp chuyến bay xong, Lâm Dật cùng ba người Tần Hán lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Kỷ Khuynh Nhan lên máy bay. Về phần hôm nay ghi nợ ân tình, chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội chậm rãi trả lại. Lên máy bay, hai người tìm vị trí ngồi của mình, Kỷ Khuynh Nhan tò mò hỏi. Anh và Tần Hán là thế nào mà quen biết nhau vậy? Lại còn có quan hệ tốt như vậy. Quen biết anh ta cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Anh ta ở Trung Hải có vẻ khá nổi tiếng, trên Weibo có không ít người hâm mộ. Em thường xem một số tin tức về anh ta, cảm thấy anh ta là một con người quá phách lối, hôm nay xem ra người cũng không tệ lắm. Tần Hán làm người cũng không tệ lắm. Tính cách thẳng thắn, không nhiều ý đồ xấu. Lâm Dật nói. Không giống Triệu Chính Dương, một chút thông minh cũng không có, chỉ biết mỗi ngày phách lối với người khác, em cảm giác cái từ khôn ngoan này không đủ để hình dung hắn. Về sau ít nói thô tục, không văn minh lắm. Không thành vấn đề. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, thì em muốn xem tiếp bộ phim Hàn Quốc đó, anh tự chơi một lát đi, em mặc kệ anh nhá. Được. Kỷ Khuynh Nhan trong khi xem phim truyền hình bằng điện thoại di động, Lâm Dật buồn bực ngán ngẩm chơi game. Bởi vì cái này không phải là chuyến bay thẳng nên nó quá cảnh ở Washington và mất gần 15 giờ để hạ cánh xuống tại sân bay Orlando. Vì nguyên nhân trái giờ, nên khi hai người xuống máy bay, đã là 12 giờ đêm theo giờ địa phương. Ở trên máy bay ngủ một giấc dài, bây giờ cả hai đều không buồn ngủ, bắt xe đi đến khách sạn Disney's Animal Kingdom. Mặc dù chỉ là khách sạn 4 sao nhưng bởi vì nằm cạnh Disney, đứng ở bên cửa sổ, có thể thấy rõ ràng động vật ở bên trong, nên hầu như những du khách đến đây chơi đều sẽ lựa chọn nơi này. Thuê xe đi đến khách sạn, cho dù là đêm khuya, nơi này vẫn có không ít người, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít người Trung Quốc, cũng sẽ không cảm thấy quạnh quẽ. Lâm tiên sinh, xét thấy trình độ tiếng Anh của anh quá tệ, cho nên anh phải đi theo sát em mọi lúc mọi nơi nha, nếu như làm lạc mất em rồi, anh khả năng sẽ không tìm được em đâu. Tại sao anh lại không tìm được em? Không phải anh còn có cái miệng sao? Bởi vì ngoại ngữ của anh quá tệ. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói, trên mặt lộ ra một cảm giác ưu việt. Very được, phi thường gút, loại từ ngữ Trung Quốc và phương Tây kết hợp này, anh lúc trước không ít lần nói với em nha. Kỷ đại tổng giám đốc, em đây là có chút xem thường anh rồi, tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp đại học chính quy, hơn nữa còn dạy học ở trường đại học nữa. Trình độ tiếng Anh ít nhất vẫn phải có chứ. Nhưng anh chỉ vừa tốt nghiệp đại học chính quy. Trong trường của anh là giáo viên dạy bóng rổ và taekwondo, môn học này cùng tiếng Anh cũng không có quan hệ nha. Mọi việc đều phải lưu lại một đường, sau này còn nhìn mặt nhau, chẳng lẽ em đã quên, lúc trước anh hố em như thế nào? Đó là trước kia, lần này không giống nhau. Vậy đánh cược không? Cá thì cá. Kỷ Khuynh Nhan lộ vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, "Để đợi lát nữa đi tới khách sạn đặt phòng, em sẽ không tham gia vào toàn bộ quá trình, anh nếu như có thể đem chuyện này giải quyết, tối nay chỉ mở một gian phòng." "Anh mới không thèm khát ở với em cùng một gian phòng đâu, nửa đêm ngáy ngủ, anh sẽ ngủ không ngon giấc." "Anh nói bậy." Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, "Thì em mới không có bộ dáng đó." "Vậy anh cũng không ở cùng một gian phòng với em, thay điều kiện khác đi." "Em còn không ghét bỏ anh dựa vào cái gì mà ghét bỏ em?" Kỷ Khuynh Nhan tức thở phì phò nói, "Thì hôm nay nhất định phải thuê một gian phòng, ai thua người đó đi nằm dưới đất." "Ai, cuối cùng vẫn là để em đạt được mong muốn, xem ra chuyến đi Disney này, rất có thể biến thành chuyến đi thất thân của anh rồi." "Phi phi phi, buồn nôn chết mất, em còn sợ anh động tay động chân với em đây này." Kỷ Khuynh Nhan ghét bỏ nói, "Nhanh đi đặt phòng đi, nếu anh thua anh phải ngủ trên mặt đất." LM giật bị Kỷ Khuynh Nhan đẩy ra đại sảnh khách sạn. Là một khách sạn theo chủ đề thuộc sở hữu của Disney, nên có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ ngay khi bước vào. Hình ảnh nhân vật phim hoạt hình của Disney có ở khắp mọi nơi, cho đến cái góc chết cũng đều có, khiến người ta có một loại cảm giác lạc vào một thế giới kỳ lạ. Lâm Dật, em muốn mua cái này kẹp tóc này. Theo hướng ngón tay của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật nhìn sang. Bên trong máy bán hàng tự động có một chiếc kẹp tóc màu đỏ với một chấm nhỏ màu trắng trên đó và còn có hai lỗ tai con chuột hình tròn. Đó là chiếc kẹp tóc kinh điển của Disney. Em thích thì mua đi. Không được, em muốn anh mua cho em. Em nói đùa sao, tận 39 đô la một cái, em có tiền mà không có chỗ xài sao? Không được, em chỉ muốn cái này, anh mua cho em đi. Mọi người trong đại sảnh cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan bởi vì một cái kẹp tóc xảy ra tranh chấp, nó không đáng lắm. Nhưng nếu như Tần Hán ở đây, đoán chừng sẽ hướng về phía hai người dựng thẳng ngón giữa. Một người là nữ CEO giá trị bản thân hơn 3 tỷ nhân dân tệ, người còn lại là một công tử có giá trị bản thân hơn 10 tỷ nhân dân tệ, thực mẹ nó bởi vì một đồ vật chỉ 39 đô la mà cãi nhau, bệnh thần kinh. Được được được, anh mua cho em. Hắc hắc. Này là được rồi nha. Bởi vì là tự giúp mình, trọn bộ thao tác, Lâm Dật chính mình liền hoàn thành. Kỷ Khuynh Nhan cầm kẹp tóc mini, vui vẻ đeo lên trên đầu mình, "Ê Lâm Dật, nhìn có đẹp hay không?" Sau khi rút kinh nghiệm trước khi lên máy bay, Lâm Dật nói, "Để kẹp tóc bình thường, còn người thì đẹp hơn." "Miệng thật ngọt." Kỷ Khuynh Nhan cao hứng nói, "Ê nhìn anh biểu hiện tốt như vậy, chờ tới lúc anh thua, em sẽ không để anh phải ngủ trên sàn nhà đâu. Nhường ghế sofa cho anh đấy." "Em làm sao biết được là anh nhất định sẽ thua, lẽ nào anh đến năng lực đặt một gian phòng cũng không có sao?" "Không có, bởi vì trình độ của anh quá tệ đi." "Lão hổ không phát uy, em tưởng anh là Hello Kitty à?" Hai người đi tới quầy lễ tân, nữ nhân viên lễ tân dùng tiếng Anh được chào hỏi. "Hoan nghênh quý khách đến với khách sạn Disney Animal Kingdom." Kỷ Khuynh Nhan xoay người nghiêng đầu nhìn Lâm Dật, giống như là mộ đang chuẩn bị xem kịch vui. Lâm Dật chần chờ chốc lát, cuối cùng cau mày nói, "Cô có biết nói tiếng Trung không?" "Biết à?" Nhân viên lễ tân nói, "Ê mỗi ngày, có rất nhiều khách Trung Quốc tới đây, cho nên chúng tôi có thể nói một ít tiếng Trung." "Kỷ Khuynh Nhan, này tính là gì? Diễn viên ư? Cho tôi một căn phòng tốt nhất, chỉ cần một cái giường cái là đủ, bạn của tôi thích ở sofa." "Vâng, ngài chờ một lát, tổng cộng 349 đô la. Lâm Dật đem tiền đưa tới, đổi lấy thẻ phòng cùng với một món quà kỷ niệm chuyến đi, nó giống như chùm chìa khóa vậy. "Lâm Dật, anh chơi xấu." Hai người tiến vào thang máy, Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói, "Để cái gì gọi là cô có biết nói tiếng Trung không?" "Nào có ai như anh chứ. Em đây là không tin tưởng anh rồi." Lâm Dật nói. "Trước khi đi vào, là chính em nói, chỉ có em mới có thể giải quyết được việc này, em chính là ngủ trên sofa, hiện tại anh đã làm xong, bây giờ em lại không chịu nhận thua à?" "Ai cho các anh nói tiếng Trung?" "Người ta có thể nói tiếng Trung, như vậy trao đổi sẽ dễ dàng hơn, lẽ nào anh còn bỏ gần cầu xa nói tiếng Anh làm gì?" Kỷ Khuynh Nhan phồng hai má lên không nói, tức chết người đi được. "Có chơi có chịu, ngủ trên sofa thì ngủ trên sofa." Ra khỏi thang máy, hai người tìm được gian phòng của mình. Gian phòng được trang trí cũng theo chủ đề của Disney. Đặc biệt là phòng ngủ, bày rất nhiều món đồ chơi của các nhân vật trong hoạt hình, tâm tình Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ hẳn lên khi thấy chúng nó. Đặc biệt là ga giường, vẫn là màu hồng nhạt của Mini, hơn nữa so với giường hai người của cô còn lớn hơn, Kỷ Khuynh Nhan không nỡ để cho Lâm Dật ngủ một mình. Em nếu như thật yêu thích, vậy ở trong phòng ngủ đi. Lâm Dật cười nói. Không nên. Kỷ Khuynh Nhan nói, để có chơi có chịu, em không thể không có tiền đồ như vậy được. Đây chính là do em nói, vậy anh thật sự không quản em nữa, buổi tối cảm lạnh cũng đừng có trách anh. Em đã ngủ ở trên máy bay một giấc dài rồi, không có chút nào buồn ngủ, em có thể kiên trì một đêm không ngủ. Máy bay nhiều sốc nảy, em có thể ngủ ngon sao? Không ngủ ngon cũng không cần anh quan tâm. Kỷ Khuynh Nhan nói, ở ngày hôm sau em sẽ nghĩ biện pháp trả lại anh tốt nhất nên cẩn trọng một chút. Được được được, anh sẽ chờ. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Lâm Dật không để ý đến Kỷ Khuynh Nhan, một mình trở về phòng, cũng đem cô khóa ở bên ngoài phòng ngủ. Tuy rằng khoang hạng nhất cung cấp môi trường thoải mái hết sức có thể, nhưng trước sau chỗ đó cũng không thích hợp ngủ ngon, buổi tối ngủ một giấc ngon, ngày mai mới có tinh thần đi chơi được. Hai tay gối ở sau gáy, Lâm Dật sắp xếp lại chuyện sắp phải làm. Cùng Kỷ Khuynh Nhan tới chơi, cũng không phải mục đích chính của anh, phải nghĩ biện pháp đem cái người tên Trầm Thiên Trác giải quyết. Microsoft có trụ sở chính tại Washington, mà mình ở Orlando, vì vậy phải nghĩ biện pháp để di chuyển đến đó. Nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở trên người của Hà Viện Viện, chỉ có thể hành động sau khi cô ấy điều tra được tư liệu của Trầm Thiên Trác. Mà trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của mình là đưa Kỷ Khuynh Nhan đi chơi một cách điên cuồng. Cũng may Orlando là một thành phố du lịch nổi tiếng, ngoại trừ Disney ra còn có hơn chục công viên giải trí, đủ để chơi một trận. Ngoài ra, Miami cũng gần Orlando, nếu chơi chán ở đây liền có thể đến Miami đi dạo, nói chung thời gian cũng đủ để kéo dài. Nếu như trong khoảng thời gian này, Hà Viện Viện vẫn chưa thể điều tra ra tin tức về Trầm Thiên Trác, trở về thì mẹ nó mình đem cô ta đuổi luôn. Nhưng trong khoảng thời gian này, chính mình còn phải chuẩn bị một chút, nếu như bị Kỷ Khuynh Nhan biết, mình có ý đồ riêng mới đi chơi với cô ấy, thì cũng không vui lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Dật duỗi eo liền cảm thấy buồn ngủ. Lâm Dật xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng ra, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã ngủ rồi. Nàng cuộn tròn người, điện thoại rơi trên mặt đất, bên trong còn đang chiếu bộ phim Hàn Quốc vừa xem. Cần gì phải làm như này chứ? Lâm Dật lặng lẽ ôm Kỷ Khuynh Nhan lên giường, xem như là hoàn thành giấc mơ giường lớn mini của cô ấy. Khi Kỷ Khuynh Nhan thức dậy vào sáng sớm hôm sau, bất ngờ phát hiện, chính mình đang ngủ ở trên giường. Đầu tiên là ngạc nhiên bất ngờ, lập tức trong lòng ấm áp, nhất định là Lâm Dật đau lòng, đem mình ôm tới. Yên lặng đứng dậy, Kỷ Khuynh Nhan nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, phát hiện Lâm Dật đang rửa mặt. Lâm Dật, cảm ơn anh. Kỷ Khuynh Nhan tựa ở cạnh cửa, mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm, ngọt ngào nói. Nếu như không phải chưa đánh răng, khẳng định đã đi qua cho anh ấy một nụ hôn khích lệ rồi. Ngủ có ngon không? Ừ. Kỷ Khuynh Nhan nặng nề gật đầu, vì giường đặc biệt thoải mái, đương nhiên ngủ rất là ngon. Có nằm mơ hay không? Ừ. Nhắc tới giấc mơ tối ngày hôm qua, Kỷ Khuynh Nhan lên tinh thần, khua tay vui vẻ nói. Em buổi tối hôm qua thật sự mơ một giấc mơ dài, nhưng rất có ý tứ để em kể cho anh nghe. Hôm qua em nằm mơ thấy mình biến thành công chúa Bạch Tuyết, chú lùn đang đuổi giết em, nhưng đang chạy trốn trên đường thì gặp một con gấu trắng lớn, nó giúp em đem chú lùn đuổi chạy, lại dẫn em đi vào sâu trong rừng, sau đó nó em ôm, ngủ một giấc đẹp, hơn nữa anh biết không, lúc em ôm nó cảm giác đặc biệt thoải mái, đặc biệt mềm. Ủa làm sao anh biết em nằm mơ? Lâm giật vén áo của mình lên, lộ ra vài vết xước đỏ. Em nói xem, làm sao anh biết được? Nhìn thấy Lâm Dật vén áo lên, Kỷ Khuynh Nhan đã không còn tâm tư quan tâm đến cơ bụng của anh rồi. Chuyện gì đã xảy ra với mấy cái vết xước đỏ này vậy? Chẳng lẽ là... Trong lúc mơ màng, Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên như hiểu ra mọi chuyện. Em buổi tối hôm qua ôm anh ngủ sao? Em còn không thấy ngại mà nói à? Lâm Dật nói, ê anh sợ em bị cảm lạnh, có lòng tốt ôm em vô phòng, em ngược lại tốt rồi, gắt gao ôm anh. Em còn cào anh mấy cái. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, nghe lưu manh, ai cho anh ngủ chung với em một giường. giường trong phòng vốn dĩ là thuộc về anh, đúng không? Chẳng lẽ em còn muốn để anh ngủ trên sofa sao? Lâm Dật ghét bỏ nói. Anh cũng không có ghét bỏ em thì hay rồi vừa ăn cướp vừa la làng. Kỷ Khuynh Nhan lúng túng đến đỏ bừng mặt tới mang tai, ngay cả bản thân cô lúc này cũng cảm giác được, khuôn mặt của mình như lò lửa vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, con gấu trắng mình ôm chặt kia, chính là Lâm Dật. Hơn nữa, anh ấy xác thực thật trắng. Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, không đáng tin, hai chúng ta đều mau chóng quên đi. Kỷ Khuynh Nhan vẫy quả đấm nhỏ, uy hiếp nói. Còn có, về sau ở trước mặt em nói cái gì cũng có thể, nhưng không thể đề cập đến việc này. Em xác định nói cái gì cũng có thể. Nhưng chính là không thể nhắc đến việc này. Nếu cái gì đều có thể nói vậy tối hôm nay chúng ta ngủ tiếp một đêm đi. Hả? Ngủ tiếp một đêm? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, "Ê Lâm Dật, anh khốn nạn." Kỷ Khuynh Nhan chạy tới, giống như koala, nằm trên lưng Lâm Dật, cắn một cái vào cổ của anh. Mặc dù có chút đau, nhưng Lâm Dật vẫn nhịn được. Anh vừa nãy lúc đi tiểu không rửa tay, sau đó sờ một cái lên cổ. Kỷ Khuynh Nhan tiếng thét chói tai, vang vọng khắp cả căn phòng. Phi phi phi, anh có phải là cố ý phải không? Đi toilet xong còn không rửa tay. Anh còn chưa kịp rửa tay, em liền đã vọt đến rồi. Lâm Dật vô tội nói. Buổi tối hôm qua là em chủ động ôm anh, mới vừa rồi còn là em chủ động cắn anh, em là cường ôm anh còn chưa nói gì, em rõ ràng là kẻ ác lại cáo trạng trước. Anh có thể hay không nói chút lời dễ nghe, cái gì gọi là cường ôm, em chỉ là vô tình ôm anh một cái. Kỷ tổng, xin chú ý cách dùng từ nha. Lâm Dật nói, thì em ôm anh cả một đêm chứ không phải một cái nha. Hừ, lười để ý đến anh. Kỷ Khuynh Nhan dùng cái mông, đụng Lâm Dật một cái, để phiền anh đứng qua một bên, em muốn đánh răng. Lâm Dật cười đứng qua một bên, cởi áo ra, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Nhìn thấy những vết xước trên người Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan có chút đau lòng, liệu có đau hay không? Cái kia, anh biết là em quan tâm đến anh, nhưng có thể hay không đừng có dùng loại giọng điệu này. Loại giọng điệu này thì làm sao vậy? Không lẽ phải hét lên mới được à? Em thử nghĩ một chút, tối ngày hôm qua, được ngủ cùng một người phụ nữ, sau đó sáng ngày hôm sau người này hỏi em có đau hay không, em không cảm thấy kiểu câu hỏi này chút kỳ quái sao? Kỳ quái ư? Em cảm thấy bình thường mà. Ách! Em cảm thấy bình thường thì bình thường đi. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy những gì Lâm Dật nói rất kỳ lạ, mình vẫn thấy bình thường mà. Hôm nay ngoại lệ một lần, cho anh dùng kem đánh răng cá nhân của em. Kỷ Khuynh Nhan cầm một tuýp kem đánh răng toàn chữ tiếng Anh, nói, để bóp một ít cho anh. Chỉ là một tuýp kem đánh răng thôi, còn có cái gì cá nhân hay không cá nhân, khoe khoang cái gì. Anh phải nhớ kỹ, hai chúng ta đều dùng một tuýp kem đánh răng, hơn nữa còn là của em nữa, em có quyền chủ động. Lâm Dật vươn tay giật lấy bàn chải đánh răng trên tay Kỷ Khuynh Nhan, thì em nắm chắc bàn chải. Vô lại, anh trả bàn chải cho em. Hai người đấu võ mồm tại phòng vệ sinh, sau đó đứng cạnh nhau. Nhìn thấy trong gương, dáng vẻ của mình và Lâm Dật đánh răng, vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan hốt hoảng. Anh ấy cao hơn mình hơn nửa cái đầu, là một sự chênh lệch chiều cao lý tưởng. Chính mình mặc đồ ngủ, kiểu tóc ngổn ngang, anh ấy quần áo xốc xếch, cà lơ phất phơ. Đây không phải là trạng thái lý tưởng khi hai người đang yêu nhau sao? Trắng trợn, mà lại không kiêng dè gì. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh. Những cảnh như thế này trước đây cô chỉ thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng hôm nay lại xảy ra trên người của mình, đây chính là vận mệnh sắp xếp ư. Ô ô. Lâm Dật bắt đầu súc miệng. Anh chải anh như vậy, trong cổ họng dễ dàng có vi khuẩn. Kỷ Khuynh Nhan cầu nhau. Cũng không phải hôn em, anh chải nhanh như vậy thì có sao? Lâm Dật phản bác. Thì em chải lâu một lúc là được rồi. Dựa vào cái gì em phải chải một lúc lâu chứ? Bởi vì em muốn hôn anh nha, em không chải sạch sẽ, anh sẽ ghét bỏ em nha. Anh! Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nhìn Lâm Dật, thả bàn chải đánh răng xuống, cũng không định chải nữa. Nhưng người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như cô không thể nào chịu được, cô lại cầm bàn chải đánh răng lên. Thay vì bị Lâm Dật trêu ghẹo, vẫn nên chải lâu hơn một chút. Em rửa mặt trước đi, xong việc anh lại đi vào. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, không mấy phút thì đi ra, còn lại chính là trang điểm. Không tới 5 phút đồng hồ, Lâm Dật từ trong phòng vệ sinh đi ra, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đang cắt móng tay. Sao em lại đi cắt móng tay rồi? Về sau sao em đi làm móng được nữa? Em sợ về sau lại làm anh bị thương, nên cắt đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lẽ nào em buổi tối lại muốn ngủ cùng với anh nữa à? Phi phi phi, không biết xấu hổ, anh nằm mơ đi. Nếu không cùng nhau ngủ, em làm sao có khả năng lại làm anh bị thương? Hóa ra em lại có ý đồ mạnh mẽ như vậy nha. Lâm Dật thở dài, kể quả nhiên là một chuyến hành trình thất thân mà. Anh đừng có nói bậy. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, dùng giấy vệ sinh bọc lại những chiếc móng tay đã cắt, rồi ném vào thùng rác. Anh ngồi trên ghế sofa đi, em bôi kem chống nắng cho anh. Không cần, anh đây da dày thịt béo, dùng cũng lãng phí. Tia cực tím ở bên đây mạnh hơn ở Trung Hải, vẫn là bôi một chút đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm kem chống nắng nói. Được, nghe lời em. Bóp kem chống nắng lên tay của mình, sau đó lại thoa lên mặt của Lâm Dật, cuối cùng ngay cả cái cổ và tay đều bôi qua, hết sức chu đáo cẩn thận. Ok rồi, em trang điểm rồi thay quần áo, chúng ta liền có thể ra cửa. Một giờ sau, Kỷ Khuynh Nhan thay một bộ quần áo mới, quần sóc jean, áo phông trắng, cộng thêm một đôi giày sandal Dior đáy bằng, trang điểm đúng theo tiêu chí đi du lịch. Lâm Dật, anh thấy thế nào? Cái quần này không đẹp. Vậy em lại đi đổi một cái khác. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan thay một chiếc quần đùi màu đen, hiện tại thế nào? Mặc màu đen sẽ hút nắng nóng lắm, em không sợ sẽ bị cảm nắng sao? Vậy em lại đi đổi một cái khác. Nhìn ra, Kỷ Khuynh Nhan đối với quần đùi đen của mình vẫn là rất hài lòng, nhưng Lâm Dật không thích, liền đi thay đổi một cái. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan thay một chiếc quần màu trắng, từ trong phòng đi ra. Hiện tại thế nào? Màu trắng nhìn trông em mập lên. Lâm Dật lẩm bẩm nói, ngày gần đây em tăng bao nhiêu cân, chính em còn không biết sao? Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan chuyển động, cảm giác có điểm không đúng, tay chống lấy eo thon nhỏ nói. Em nghĩ anh chính là không muốn để cho em lộ bắp đùi nha. Ngạch. Anh ngược lại thật ra không có cái ý tứ kia, chỉ là đơn thuần cho rằng không dễ nhìn cho lắm. Vậy em đi đổi sang một cái váy dài. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan quay về phòng thay quần áo, nàng thay một cái váy dài đủ xuống tới mắt cá chân. Hiện tại thế nào? Cái này không tệ, vô cùng good. Anh còn không thừa nhận. Kỷ Khuynh Nhan nói, rõ ràng là anh không muốn cho em để lộ bắp đùi ra ngoài. Thì chân của em to như thế, lộ ra ngoài có cài gì tốt đâu, anh làm như vậy không phải vì muốn tốt cho em sao? Lâm Dật một bộ nghiêm chỉnh nói. Em mới không có mập nhé, chân cũng không hề to. Kỷ Khuynh Nhan nói ra, anh rõ ràng là có tư tâm, anh nhìn thì được nhưng không cho người khác nhìn. Em nói sai rồi. Lâm Dật cải chính, ánh mắt anh nhìn rõ ràng là thưởng thức, không hề mang theo một tia tà niệm nào. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt ngồi xổm người xuống, hai tay nâng mặt Lâm Dật lên, thì em thấy anh là trong đầu toàn tà niệm. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, bên ngoài khí trời đặc biệt tốt. Nhanh ra ngoài đi dạo vài vòng đi. Đi thôi. Lâm Dật xuống lầu, nộp thêm 2.000 đô la tiền cọc, cũng không biết ở lại bao nhiêu ngày, cứ đặt trước như vậy đã. Nhìn hình ảnh Lâm Dật đang cùng cô nàng tiếp tân trò chuyện, Kỷ Khuynh Nhan lại nhớ tối câu kia, cô có biết tiếng Trung không, hay không nhịn được bật cười. Xử lý xong tiền đặt cọc phòng ở, hai người đi ra khỏi khách sạn chuẩn bị mua vé để vào công viên giải trí tham quan. Kỷ Khuynh Nhan tự nhiên là không cần lo nghĩ về vấn đề tài chính. Nhưng lúc trước phần lớn thời giờ cô đều dành cho việc học tập và công tác, dù là Trung Hải cũng có Disneyland nhưng cô cũng chưa có cơ hội để đi. Chỉ là thời điểm đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn có đi ngang qua mà thôi. Đối nàng mà nói hành trình đi Disneyland lần này tự hồ có ý nghĩa khác biệt. Trước cổng công viên giải trí có không ít người, hơn nữa còn có rất nhiều người là người Hoa mang theo gia đình tới chơi. Thật nhiều người. Kỷ Khuynh Nhan vừa bước về phía trước vừa cảm thán một câu. Ngày sớm biết có nhiều người như vậy em đã dậy sớm một chút. Dù sao cũng là Disneyland mà nhiều người như vậy cũng là bình thường thôi. Xếp hàng một lúc Lâm Dật mới mua xong vé, hai người cùng nhau tiến vào công viên giải trí. Disneyland ở Orlando, được xem là công viên giải trí lớn nhất thế giới. Điểm dừng chân thứ nhất của hai người là vương quốc động vật trong Disneyland. Lâm Dật, em nghe được tiếng hổ kêu nè. Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy cánh tay Lâm Dật lắc lư, hưng phấn giống như một đứa bé. Lâm Dật cũng không muốn làm mất nhã hứng của Kỷ Khuynh Nhan, cười nói, "Ê, anh mang em đi tới đó xem nhé." "Chờ một chút đã." Kỷ Khuynh Nhan giữ chặt tay Lâm Dật, đưa tay chỉ một quầy hàng nhỏ cách đó không xa, "Ê, anh nhìn kìa, trong quầy hàng đó có mấy cái kẹp tóc phát sáng, có phải rất đẹp mắt hay không?" "Ừm, thật đẹp mắt." "Sau đó thì sao?" Kỷ Khuynh Nhan muốn một cái, nhưng nàng muốn Lâm Dật chủ động mở miệng nói mua cho mình. "Thì cũng chỉ là đẹp mắt thôi chứ sao, còn sau đó cái gì nữa?" "Anh không muốn mua cho em một cái sao?" "Tạm thời còn không có ý nghĩ này." "Không được." Kỷ Khuynh Nhan thấy ẩn ý của mình không ăn thua bèn nói thẳng. "Em muốn cái kẹp tóc phát sáng kia, còn có quả bóng bay có hình Mickey nữa." "Em làm sao lại muốn hai cái đó vậy? Em mà cầm hai cái đó rồi làm sao anh dám đưa em đi dạo tiếp?" "Vậy thì một cái cũng được." Kỷ Khuynh Nhan nũng nịu nói, "Ê, anh mua cho em một cái nha." "Vậy thì xem biểu hiện của em." Lâm Dật nói ra, "Ê, lại nói, không phải hôm qua đã mua cho em kẹp tóc rồi sao, hôm nay lại còn muốn mua em nhìn lại xem mình có mấy cái đầu." "Thôi được rồi, sau này anh sẽ mua cho em." Lấy tài sản của Kỷ Khuynh Nhan, những thứ kia tự nhiên đều là mua nổi. Nhưng cái nàng muốn là Lâm Dật mua cho mình, cảm giác như vậy mới đúng. "Anh yêu, em muốn cái kẹp tóc phát sáng kia anh mua cho em đi." Cách hai người không xa có một cô gái ăn mặc theo kiểu Lolita, nói với bạn trai đứng bên cạnh. Lolita là phong cách thời trang nhằm tôn lên nét đáng yêu, dễ thương của phái nữ thông qua những bộ trang phục kín đáo. Nó có nguồn gốc từ xứ sở mặt trời mọc. Cái kẹp tóc kia bán hơn 40 đô la, quá mắc, căn bản không cần thiết. Chàng trai từ chối xong còn đưa tay chỉ Kỷ Khuynh Nhan nói, "Em nhìn người ta một chút, lớn lên xinh đẹp như thế, lại còn rất nghe lời bạn trai, nói không mua thì không mua. Em đã không có xinh đẹp bằng nàng thì càng phải nghe lời hơn. Nếu anh cũng đẹp trai như bạn trai người ta thì em sẽ nghe lời anh, còn đằng này anh cũng đâu có bằng." Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được cười ra tiếng, nói như vậy quả thực có chút đã kích người nha. Mặc dù vương quốc động vật chỉ là một phần của công viên giải trí nhưng nó cũng chiếm diện tích rất lớn, có rất nhiều loài động vật mà ở trong nước không thể nào nhìn thấy được. Là một địa phương cực kỳ đặc sắc. Lâm Dật, anh nhìn kìa, bên kia có một con gấu trúc khổng lồ. Khu công viên giải trí khắp nơi đều là đồ vật và động vật ngoại quốc, vì thế khi thấy con gấu trúc biểu tượng của quốc gia mình, Kỷ Khuynh Nhan đặc biệt hưng phấn. Con gấu trúc khổng lồ này là được chở từ tỉnh Tứ Xuyên tới cho bọn họ mượn để triển lãm cho mọi người cùng xem. Nhưng ở chỗ này, có thể nhìn thấy gấu trúc khổng lồ, em có cảm giác rất thân thiết. Ừ, đúng là vậy. Khi ở trong nước nhìn thấy những hình ảnh này, phần lớn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng nếu ở nước ngoài, mà nhìn thấy những đồ vật có liên quan đến quê hương đất nước thì mọi người đều sẽ cảm giác thân thiết. Ông xã, con gấu trúc khổng lồ này có vẻ hơi gầy, em muốn cho nó ăn một chút thức ăn. Có một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc quần cục nói với chàng trai bên cạnh. Ừ, trên tay em không phải có bánh quy sao, đút cho nó ăn là được rồi. Nói chuyện là một chàng trai đeo kính mắt, toàn thân mặc một bộ quần áo thoải mái, trên mặt còn mang theo ngạo khí. Người con trai này tên là Trần Tuấn Diệp, tốt nghiệp ở trường đại học Phục Đán Trung Hải, hiện tại là một ông chủ của công ty khởi nghiệp. Cô gái bên cạnh anh là bạn gái của anh ta tên là Vương Tử Nghệ. Nhưng mà nơi này đã bị rào kín, căn bản là không thể đi vào. Cái này còn không phải đơn giản sao? Trần Tuấn Diệp nói ra, ngay bên kia có cửa, anh đi qua đó mở cửa ra, em ném đồ ăn vào trong là được rồi. Tốt tốt tốt, cứ làm như thế đi. Chờ một chút. Nhìn thấy hai người sắp đi tới mở cửa ném đồ ăn vào, Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được lên tiếng chặn lại. Dựa theo quy định của công viên giải trí là nghiêm cấm khách tham quan ném thức ăn vào cho động vật. Vương Tử Nghệ nhìn Kỷ Khuynh Nhan, vốn định dựa vào khí tràng của chính mình áp đảo đối phương. Nhưng lại phát hiện, nữ nhân đứng bên cạnh mình không chỉ cao hơn mình chân so với mình thon dài hơn và phía trước còn lồi phía sau lõm hơn mình. Trọng yếu nhất chính là, khuôn mặt còn so với mình còn xinh đẹp hơn. Quả thực là nghiền ép mọi mặt. Disneyland lại không phải là nhà của cô, tôi muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cô quản. Cô! Kỷ Khuynh Nhan tức đến nỗi hít thở không thông, cấu trúc so với các loài động vật khác thì có các đặc tính đặc thù hơn. Dù là ở trong nước, thì nhân viên nuôi dưỡng cũng rất là cẩn thận, không cho phép người lạ sờ vào chúng nữa, là đằng này nàng còn đòi cho nó ăn bánh quy, nếu xảy ra vấn đề gì thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Dù sao gấu trúc khổng lồ như vậy cũng rất ít, còn là quốc bảo của quốc gia mình, Kỷ Khuynh Nhan thật sự không nỡ. Được rồi, em quan tâm đến cô ta làm gì? Lâm Dật lên tiếng khuyên nhủ. Hai con gấu trúc khổng lồ này là Hoa Hạ cho Disneyland mượn, chúng vẫn được pháp luật Hoa Hạ bảo vệ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ dựa theo chế tài của pháp luật, em cứ để cho bọn họ cho ăn đi, nếu cho ăn dẫn đến sinh mạng thì có trò hay để xem rồi. Lâm Dật nói kiểu này làm cho Trần Tuấn Diệp cùng Vương Tử Nghệ đều từ bỏ ý định cho gấu trúc ăn. Trước đó bọn họ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại suy nghĩ lại quả thật hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng vì mặt mũi của mình, vẫn lên tiếng nói. Thật là rất việc chỉ biết xen vào chuyện của người khác. Lâm Dật liếc mắt nhìn Vương Tử Nghệ, nghe chúng tôi chỉ là có hảo tâm nhắc nhở, làm phiền cô tích chút đức đi đừng có khẩu nghiệp như thế, bạn trai của cô có nhiễm trùng tiểu đường không? Sao nói chuyện khó nghe như vậy? Kỷ Khuynh Nha nghe xong sửng sốt một chút, nói chuyện khó nghe, với nhiễm trùng tiểu đường có liên quan gì với nhau vậy? Anh có ngon lặp lại lần nữa. Lâm Dật nhún vai, e lặp lại lần nữa cũng giống như vậy thôi, nhìn khí sắc bạn trai của cô giống như đã đến thời kỳ cuối, hai người tự cầu phúc đi. Nói xong, Lâm Dật lôi kéo tay Kỷ Khuynh Nhan nói. Đi thôi, chúng ta đi đến địa phương khác tham quan một chút, bên kia hình như có con voi, đi qua nhìn một chút đi. Em không đi. Kỷ Khuynh Nhan lúc này cự tuyệt, e suốt cuộc đời này em không muốn nhìn thấy con voi. Không muốn xem con voi. Lâm Dật cảm thấy kỳ quái nói, rồi Kỷ nữ sĩ, nếu em nói như vậy, anh cũng phải nói em mấy câu, gấu trúc khổng lồ đáng yêu, thì em đến nhìn thêm vài lần, còn con voi không đáng yêu, thì em không thèm nhìn, em làm như vậy người ta sẽ đánh giá em là con người chỉ chú trọng bề ngoài có biết không, em nhất định không được bên trọng bên khinh như thế. Anh còn không biết xấu hổ mà nói mấy câu như thế. Kỷ Khuynh Nhan vừa nói tay vừa bấm vào bên hông Lâm Dật. Kể cái này không phải là do lúc trước anh kể cho em nghe chuyện để ăn cơm sau, nếu không thì em cũng đâu có thành như bây giờ, tất cả đều là tại anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.